Ninh Khê trong lòng tồn xong việc, làm việc thất thần. Nàng không biết trong chốc lát nên như thế nào đối mặt Khởi La. Hình mụ mụ đi tới hỏi Ninh Khê, tối hôm qua phu nhân tới nguyệt sự, nhưng có cái gì dị thường? Không có a. Ninh Khê xoa bình hoa, tránh đi hình mụ mụ. Hình mụ mụ nói, chúng ta muốn hay không lại cấp phu nhân thỉnh cái đại phu đến xem. Ta tổng cảm thấy không yên tâm. Ninh Khê buông rẻ lau, lôi kéo hình mụ mụ cánh tay nói, mụ mụ cũng không dám tự chủ trương. Ta biết ngươi đau lòng phu nhân, nhưng là gia đình giàu có đều có quy củ, bên ngoài đại phu lai lịch không rõ, vạn nhất đi ra ngoài nói bậy, cái này trách nhiệm chúng ta gánh không dậy nổi. Hơn nữa cấp phu nhân xem bệnh chính là trong cung thái y yề, chẳng lẽ ngài còn không tin được thái y yề thuật. Hình mụ mụ ngẫm lại cũng là, thái y yề đức cao vọng trọng, tổng không đến mức hại người, bởi vậy cũng không miệt mài theo đuổi. Khởi La tỉnh lúc sau, Ninh Khê cùng hình mụ mụ đỡ nàng đi tỉnh thất dùng nước gấm lau một chút, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Nha hoàn bưng tới đường đỏ cháo, Ninh Khê nhìn Khởi La ăn xong lúc sau nói, phu nhân mấy ngày nay đừng ra ngoài, liền nằm ở trên giường tĩnh dưỡng đi. Khởi La vừa vặn không có gì sức lực, liền gật gật đầu. Ninh Khê tìm đại bạch gối cho nàng lót ở sau người, tìm tiền vốn bạc trang sức nghiên cứu thư cho nàng xem, còn cố ý dọn mấy cái chậu than tiến vào. Khởi La tinh thần còn hảo, chính là cảm giác không ngừng có cái gì từ dưới thân rơi xuống, không phải quá thoải mái. Ninh Khê cùng hình mụ mụ ngồi ở bên cạnh thêu thùa may vá, cũng không dám làm ra quá lớn thanh âm. Thím, tam thẩm nương. Một cái non nớt giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến, nha hoàn còn không kịp ngăn cản, Lâm San đã chạy vào, hướng Khởi La chạy tới. Khởi La đối truy tiến vào nha hoàn phất tay, làm các nàng lui ra, sau đó duỗi tay ôm Lâm San, hỏi, San Nhi, đây là làm sao vậy? Thím, trong viện nha hoàn nói là ngài làm nội cần chỗ không cho chúng ta qua mùa đông than hỏa. Chính là San Nhi lãnh. Lâm San làm nũng nói, hầu hạ San Nhi nha hoàn bởi vì không có áo đông, ban đêm đương trị thời điểm đều đông lạnh hỏng rồi, thím có thể hay không cho nàng phát lại bổ sung áo đông. Khởi La tuy rằng là trên danh nghĩa chủ mẫu, nhưng là quản gia chi quyền vẫn luôn là La thị trưởng quản, không hiểu này cắt xén vừa nói là từ đâu mà đến. Nàng vuốt San Nhi đầu, ôn nhu hỏi nói, lời này là ai dạy ngươi nói? Lâm San sợ hãi mà, không. Không có người giáo. Khởi La cười nói, hảo hài tử chính là không nói dối, nếu là San Nhi nói dối, về sau thím đã có thể không thích San Nhi. Lâm San vội vàng ôm Khởi La cánh tay nói, thím không cần không thích San Nhi. Là trong viện nha hoàn nói chuyện phiếm thời điểm, San Nhi nghe thấy. Các nàng còn nói còn như vậy đi xuống, liền phải đi quận chúa nương nương trước mặt cáo trạng. Lâm San vừa mới dứt lời, Phúc Vinh Uyển bên kia liền phái người tới truyền lời, muốn Khởi La qua đi một chuyến. Ninh Khê vốn dĩ muốn thay thế vì từ chối, Khởi La lại nói, đi hồi mẫu thân, ta một lát liền đến. Khởi La đỡ Ninh Khê xuống giường, Ninh Khê khuyên đủ, phu nhân ngài thân thể. Vẫn là đừng đi nữa đi. Khởi La làm nha hoàn đem Lâm San đưa trở về, xua tay nói, không có việc gì, chỉ là thân mình trầm một ít, không như vậy tinh quý. Ta nếu không đi này một chuyến, còn không biết các nàng như thế nào ở mẫu thân trước mặt bố trí ta đâu. Khởi La thay đổi thân thanh lâu đài cẩm cái gùi, lại phủ thêm áo choàng, chậm rãi hướng Phúc Vinh Uyển đi. Trong viện hoa mai khai đến vừa lúc, gió nhẹ thổi qua, như tuyết hoa rào rạt bay xuống, tiểu viện thạch kính thượng đều phủ kín cánh hoa, tản ra từng trận hương thơm. Phúc Vinh Uyển sân phơi, mấy cái nhị phòng nha hoàn quỳ, đang ở khóc lóc kể lể. Nhìn đến Khởi La đỡ Ninh Khê tiến vào, thanh âm tức khắc nhỏ chút. Khởi La tự nhiên hảo phóng mà hành lễ lúc sau ngồi xuống. Doan thị xấu hổ mà ngồi ở nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, tam đệ muội, thật sự không liên quan chuyện của ta. Khởi La đối nàng cười một chút, nghe La thị đối Gia Khang cung kính mà nói, phân lệ ta đều là dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn công đạo đi xuống, cũng không có thiếu hụt. Quận chúa có thể cho Diêu quản sự tới hỏi chuyện. Gia Khang uống khẩu trà đạo, ngươi quản gia nhiều năm, ta tự nhiên là yên tâm. Nhưng nếu sự tình nào lớn, ấn lệ vẫn là muốn kêu Diêu quản sự tới hỏi một chút. La thị liền làm bên người mụ mụ đi thỉnh Diêu quản sự lại đây. Diêu quản sự nơm nớp lo sợ mà quỳ rạp trên mặt đất nói chuyện, nói các phòng nha đầu đều là dựa theo dĩ vãng phân lệ phân phát đi xuống, tuyệt đối không có bạc đãi nào một phòng. Một cái nha hoàn phản bác nói, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta đi lanh quần áo mùa đông thời điểm, rõ ràng liền ít đi đã phát một kiện. ta hỏi ngươi vì cái gì, ngươi nói là mặt trên ý tứ, ngươi cũng không có biện pháp, còn muốn chúng ta nhiều đảm đương. Cái khác mấy cái nha hoàn phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta đều nghe thấy được. Gia Khang không khỏi mà cất cao thanh âm, Diêu quản sự, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, nhưng đừng trách ta không khách khí. Quận chúa tha mạng a, tiểu nhân không thể nói, tiểu nhân thật sự không thể nói. Diêu quản sự vẫn luôn dập đầu, giống như thập phần sợ hãi. La thị không đành lòng nói, ngươi nói là được. Việc này không phải là nhỏ, đều có quận chúa sẽ vì ngươi làm chủ. Diêu quản sự nghe vậy, ánh mắt trộm ngó khởi La liếc mắt một cái, run rẩy mà nói, là. Mọi người đều chờ hắn đem người nọ nói ra, hắn lại hàm răng đánh nhau, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Lúc này, Vũ Đồng quỳ trên mặt đất, hành lễ nói, khởi bẩm quận chúa, theo nô thì biết, hẳn là tam phu nhân bảy mưu đặt kế Diêu quản sự làm như vậy. Doan thị cúi đầu trách mắng, Vũ Đồng, ngươi lung tung nói cái gì đâu, còn không mau lên. Vũ Đồng lại không sợ hãi, đối Gia Khang nói, lúc trước trong viện tỷ muội cùng nô tỳ đề qua rất nhiều lần, tam phu nhân bởi vì lần trước cắt thị sự tình đối nhị phu nhân ghi hận trong lòng, cho nên mới khắt khe các nàng này đó hạ nhân. Nhưng là nô tỳ không tin tam phu nhân là cái dạng này người, liền lén đi điều tra một phen. Phát hiện tam phu nhân bên người Hình Mụ Mụ cùng Diêu quản sự đi được phi thường gần, Hình Mụ Mụ còn cấp Diêu quản sự tắc quá ngân lượng, nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Gia Khang nhướng mày hỏi Diêu quản sự, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không nói. Tiểu nhân nói, tiểu nhân tất cả đều nói. Tam phu nhân lúc trước trong khu vực quản lý cần chỗ thời điểm, đãi tiểu nhân cũng không tệ lắm, nàng thông qua Hình Mụ Mụ tới nói muốn trị một trị nhị phòng người, không động đậy chủ nhân, liền cấp nha hoàn nhóm điểm nhan sắc nhìn xem, hảo kêu các nàng biết lợi hại, tiểu nhân liền làm theo. Tam phu nhân là hầu gia chính thất, địa vị tôn sùng, tiểu nhân không dám ngỗ nghịch, nhưng Hình Mụ Mụ cấp bạc tiểu nhân đều hảo hảo phóng đâu, tiểu nhân một phân đều không có hoa. Phu nhân có thể phái người đi tiểu nhân trong phòng xem xét. Gia Khang làm người đi Diêu quản sự trong phòng lấy bạc, chỉ chốc lát sau, Lâm Cẩn phủng bạc trở về. Nàng đem chính mình trang bạc túi tiền cấp Gia Khang xem, hai cái túi tiền hoa văn tương tự, xuất từ cùng cá nhân bút tích. Lâm Cẩn nói, ta cái này là tam tẩu đưa. Khởi La đích xác kêu Hình Mụ Mụ đã cho Diêu quản sự tiền, chẳng qua đó là vì nhiều lấy điểm bạc than cùng chậu than, không nghĩ làm người khác cảm thấy nàng có đặc quyền, cho nên dùng tiền mua, căn bản không phải vì cái gì cấp nhị phòng ngáng chân. Nếu chỉ là Diêu quản sự lời nói của một bên, Khởi La còn có thể biện một lần, hiện giờ liền Doãn thị bên người Vũ Đồng đều ra tới làm chứng, xem ra là đại phòng cùng nhị phòng liên hợp lại, nhất định phải chứng thực nàng này lòng dạ hẹp hòi, khắt khe hạ nhân tội danh. Chu thị, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Gia Khang nghiêm khắc hỏi. Nàng vẫn luôn liền cảm thấy Lâm Hân quá mức sủng túng Khởi La, dưỡng thành nàng lười biếng tản mạn ca tính, hiện tại cư nhiên còn công nhiên phá hư hầu phủ quy củ, lần này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Ninh Khê vội vàng quỳ xuống tới, khái đầu nói, quận chúa minh giám, chúng ta phu nhân tuyệt đối không phải là người như vậy, chuyện này có hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi ý tứ chính là đại phòng cùng nhị phòng liên hợp lại, xa lánh nàng một người. Trong phủ nhiều năm như vậy, trước nay không ra quá như vậy sự. Gia Khang cả giận nói, liền tính nơi này đầu có cái gì hiểu lầm, tam phòng không mục, làm tương lai chủ mẫu, nàng không nên tỉnh lại một chút chính mình. Như vậy ta còn như thế nào đem toàn bộ hầu phủ giao cho trên tay nàng? Chu thị, ngươi cho ta quỳ xuống. Khởi La biết hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Nói cái gì Gia Khang đều sẽ cho rằng nàng là ở rào biện. Chứng cứ như thế nào, lo dịp như thế nào, Gia Khang căn bản là không để bụng. Mấy ngày nay, cả nhà trên dưới bởi vì Lâm Hân đối nàng sủng ái, vốn là đối nàng có rất nhiều không dối gạt, đang lo tìm không thấy cơ hội phát tác. Nàng chậm rãi từ vị trí thượng đứng lên, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Phu nhân Ninh Khê sốt ruột nói, còn muốn lại cầu tình, Khởi La lại ấn nàng, lắc lắc đầu. Chu thị, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại. Không mệnh lệnh của ta, ai cũng không được làm nàng lên. Ai cũng không chuẩn hướng đi hầu ra báo tin. Gia Khang nói xong đứng lên, đỡ Khấu Mụ Mụ đi ra ngoài. Gia Khang mệnh lệnh, không ai dám vi phạm. Mọi người sôi nổi lui ra ngoài, khoảnh khắc chi gian sân phơi liền dư lại Khởi La cùng Ninh Khê quỷ. Khởi La cắn răng, trên mặt huyết sắc đều thối lui, nàng trong lòng chua xót, lần đầu tiên cảm thấy tứ cố vô thân. Cái này hồi phủ, trừ bỏ Lâm Hân, chưa từng có người nào chân chính đem nàng coi như người nhà tới đón nạp cùng đối đãi. Nàng tâm thực lãnh. Phu nhân, ngài kiên trì một chút. Ninh Khê đỡ khởi la, không dám rời đi nơi này, lại nghĩ như thế nào mới có thể đi báo tin. Lâm Tiêu tới cấp gia Khang Thịnh An, đi ngang qua sân phơi, nhìn đến khởi la quỳ gối bên trong, vội vàng chạy vào hỏi, Tam Thẩm Nương. Đây là làm sao vậy? Ninh Khê nói, đại công tử, nô tỳ cầu ngài, giúp giúp phu nhân đi. Chân Tông Hoàng đế cùng chúng thần ở Thủy Cùng Điện thảo luận chính sự, nội thị tới báo, Lý Ninh lệnh mang theo Tây Hạ sứ thần đoàn tới cáo tử. Chân Tông Hoàng đế mệnh bọn họ thượng điện, hai bên nói vài câu trường hợp lời nói, Lý Ninh lệnh nói, lần trước quốc gia của ta bạc phiến quận chúa muốn cùng quý quốc liên hôn sự tình, trải qua bạc phiến quận chúa thận trọng suy xét, nàng chưa bao giờ gặp qua chính mình cha ruột, thật là tưởng niệm, đã quyết định cùng chúng ta cùng phản hồi Tây Hạ. Chân Tông Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, tính cái này bạc phiến quận chúa thức thời. Hắn lại làm Đồng Ngọc đem chuẩn bị cấp Tây Hạ lễ vật đưa đến tứ quốc quán đi, cũng chúc bọn họ một hàng bình an. Lý Ninh lệnh xoay người rời khỏi Thủy Cùng Điện thời điểm, hướng Lâm Huân Phương hướng nhìn thoáng qua, lưu lại một ý vị thâm trường ánh mắt, sau đó mang theo người rời đi. Cái này tiểu nhạc đệm qua đi, Chân Tông Hoàng đế nói, có người thượng sổ con nói thủy vận chuyển vận sử tư, siêu cao thế nặng, thậm chí có mua quan hiện tượng. Thủy vận chuyển vận sử tư, trưởng quản kinh đô 700 vạn thạch lương thực điều hành, địa vị thập phần quan trọng. Chấm muốn phái người đi xuống hoàn toàn điều tra này án, chư vị ái khanh đều nói, ai đi tương đối thích hợp. Thái tử Triệu Tế bước ra khỏi hàng nói, nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu. Thần vương Triệu Tiêu cũng bước ra khỏi hàng nói, nhi thần cũng nguyện vì phụ hoàng phân ưu. Ai đều biết chuyến này là cái công việc béo bở, làm tốt lắm, còn có thể đem trong triều nhất có nước luộc thủy vận chuyển vận sử tư ôm nhập chính mình trận doanh chung, thái tử cùng tần vương tự nhiên đều là muốn đi. Duy trì hai vị hoàng tử đại thần sôi nổi lên tiếng, chỉ có Tô Hành Chi trước sau không nói một lời. Chân Tông Hoàng đế hỏi, Tô Tướng, ngươi cho rằng ai đi thích hợp? Tô Hành Chi đi ra, hành lễ, thần đề cử tần vương Triệu Tiêu. Mãn điện ồ lên. Mọi người đều biết Tô Hành Chi tuy rằng ở trên triều đình nhất quán bo bo giữ mình, cũng không có rõ ràng thiên hướng thái tử, nhưng là như thế công nhiên mà đứng ở tần vương bên kia, lại cùng cấp với đứng ở Triệu Tế mặt đối lập thượng. Thảo luận chính sự xong, Triệu Tế từ Thủy Cùng Điện nội đuổi theo ra tới, ngăn cản Tô Hành Chi, chất vấn nói, Tô Tương đây là ý gì? Tô Hành Chi thở dài, điện hạ tự giải quyết cho tốt đi. Lại là không muốn nhiều lời, bối tay rời đi. Lúc này Triệu Tiêu từ trong điện ra tới, nhìn đến Tô Hành Chi rời đi bóng dáng, đối Triệu Tê nói, thái tử điện hạ chuyện gì phiền nhiễu? Chính là Tô Tương phản chiến để cử thần đệ một chuyện. Nhớ rõ trước đây điện hạ giống như nói qua, đối cái này sai sự giống như trong túi lấy vật. Hiện giờ thần đệ gánh này chức vị quan trọng, điện hạ có cái gì muốn công đạo thần đệ sao? Triệu Tê lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ngươi làm cái gì? Triệu Tiêu cười nói, thái tử phi ôn lương hiền thục. Lại là Tô gia xuất thân, điện hạ lý nên hảo hảo đãi nàng mới là. Nếu không này chính trị liên hôn còn có cái gì ý nghĩa, ngài nói đúng không? Thân đệ cáo tử. Lâm Vân nhìn hai người ở điện tiền nháo đến tan rã trong không vui, mơ hồ đoán được hôm nay Tô Hành Chi ở thảo luận chính sự thời điểm thay đổi là bởi vì Triệu Tiêu ở sau lưng làm cái gì động tác. Lấy Tô Hành Chi địa vị, Triệu Tiêu có chuyện gì có thể uy hiếp đến hắn? Này hai người hiện giờ liền mặt ngoài hài hòa đều không muốn duy trì, chỉ sợ thực mau liền sẽ đến như nước với lửa nông nỗi. Một cái thị vệ đi đến Lâm Hân bên người, ở bên thai hắn nói vài câu. Lâm Hân thay đổi sắc mặt, bước nhanh đi xuống bậc thang rời đi. Chương 108 lôi đỉnh cơn giận. Lâm Hân muốn là ngồi cố kiệu tiến cung, trước mắt trực tiếp đến cửa cung ngoại cưỡi ngựa hồi phủ. Con ngựa chạy như điên ở trên phố, mấy cái thị vệ đi theo phía sau, không ngừng ồn ào. Tránh ra, mau tránh ra. Bên đường bá tánh kinh hoàng né tránh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hân tới rồi hầu phủ cửa, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi hướng Phúc Vinh Uyển. Phúc Vinh Uyển cửa nha hoàn thấy Lâm Hân lại đây, hoảng sợ, lập tức có người chạy tới nói cho Gia Khang. Một cái khác nha hoàn vốn dĩ làm bộ muốn cản, tiếp xúc đến Lâm Hân ánh mắt, lập tức lui qua một bên. Lâm Hân đi đến sân phơi, nhìn đến khởi la đã quỷ không được. Cả người dựa vào Ninh Khê trong lòng ngực. Hắn trực tiếp đi qua đi đem nàng cả người đều ôm lên. Khởi La dựa vào trong lòng ngực hắn, hầu ra. Người đã trở lại. Cả khuôn mặt bạch đến trong suốt, thanh âm đều run lên. Lâm Vân Tâm lập tức nắm đau lên, ôm nàng liền đi ra ngoài. Nàng vừa mới không có hài tử, thân thể đúng là nhất suy yếu thời điểm, như thế nào có thể chịu loại này tội. Này bang nhân thật là nhật tử quá đến quá thoải mái. Đứng lại. Gia Khang từ vũ hành lang bên kia đi tới, Huân Nhi, ngươi tính toán dung túng nàng tới khi nào? Ta đã hạ lệnh làm nàng quỳ nửa ngày, thính tư mình quá. Chẳng lẽ nội trạch sự tình, chẳng lẽ ta còn không thể làm chủ? Lâm Hân quay đầu lại nhìn Gia Khang liếc mắt một cái, mẫu thân nếu có cái gì, cứ việc hướng ta tới. Khởi La thể nhược, chịu không nổi này đó, ta trước mang nàng trở về nghỉ ngơi. Thể nhược, một cái mười mấy tuổi cô nương, đúng là rất tốt tuổi tác, nơi nào thân thể liền như vậy yếu đi. Ta xem tất cả đều là ngươi quán ra tới, nàng mới có cậy vô khủng. Gia Khang cả giận. Khởi La nhắm mắt lại, không nghĩ Gia Khang cùng Lâm Hân khởi xung đột, giật giật thân mình muốn đi xuống. Lâm Hân ôm chặt nàng, ngươi đừng núp ních. Hắn nói xong, chuyển hướng Gia Khang, mẫu thân không phải ngôn chi chuẩn xác, nói hôm nay sự, là kiểu sai lầm sao. Vũ Khôn, trong chốc lát đem tương quan người chờ đều kêu lên tới, ta tự mình tới thẩm. Hắn nói chuyện thanh âm tuyên truyền giác ngộ, toàn bộ sân trong ngoài đều có thể nghe thấy. Theo ở phía sau Vu Khôn vội vàng lên tiếng, Lâm Hân cũng không đợi Gia Khang lên tiếng, trực tiếp ôm Khởi La rời đi. Gia Khang bị tức giận đến lảo đảo một bước, Khấu Mụ Mụ duỗi tay đỡ lấy nàng, quân chúa, ngại nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình. Gia Khang chưa từng có bị Lâm Hân như thế chống đối quá, trong lòng đối Khởi La kiêng kỵ bất mãn càng là thâm vài phần. Lâm Hân an trí hảo Khởi La, lại phản hồi Phúc Vinh Uyển, đem trong nhà trên dưới cùng Diêu quản sự bọn người gọi vào sân phơi bên trong. Mọi người vừa mới tan đi, lại bị triệu tập trở về, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Gia Khang sụ mặt ngồi xuống nói, hầu ra, người ta đều đã thẩm qua, cũng tuyên bố xử phạt kết quả. Ngươi hiện tại là phải làm đại gia cùng hạ nhân mặt lật đổ ta sao? Lâm Hân nhìn về phía nàng, ta đều không phải là muốn lật đổ mẫu thân. Chẳng qua ta hiểu biết kiểu, nàng tuyệt không phải hiệp tư trả thù người, vẫn là muốn đem sự tình hỏi rõ ràng, làm được chớ uổng chớ túng. Gia Khang bị hắn đổ đến không có nói, cầm lấy chén trà túi đầu uống một ngụm, đầy mặt không vui. La Thị ở bên cạnh cười nói, tam đệ lời này nói, giống như chúng ta hợp nhau hỏa tới oan uổng tam đệ muội dường như. Tam đệ muội tuổi trẻ không hiểu chuyện, phạm một ít sai sửa lại chính là. Há tất như vậy hưng sư động chúng. Lâm Hân cười lạnh một tiếng, đại tẩu vẫn là không cần nói chuyện cho thỏa đáng. La Thị tay run run, cường tự chấn định. Chuyện này cùng nàng không quan hệ, chỉ cần một mực chắc chắn cái này là được. Doãn Thị đã sớm đã hoang mang lo sợ, vừa mới làm bên người nha hoàn đi thông chi Lâm Nghiệp. Vu Khôn đem Diêu quản sự mang tiến vào, Diêu quản sự nâng lên tay háo xoa xoa trên mặt hãn, quỳ trên mặt đất, thân mình hơi hơi phát run. Hắn không nghĩ tới, hầu ra chưa bao giờ quản nội trạch sự, lần này cư nhiên sẽ tự mình hỏi đến. Chỉ sợ hắn không như vậy quá quan. Ngươi nói tam phu nhân làm người khắt khe nhị phòng người. Lâm Hân bình tĩnh hỏi. Là. Không phải Diêu quản sự hàm răng trên dưới đánh nhau. Lâm Hân trên người không giận tự uy khí thế, làm hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được. Trước đây tưởng tốt lời nói một câu đều nói không nên lời. Lâm Hân cầm trong tay chén trà ném ở trên bàn trà, phát ra một tiếng trầm vang, Diêu quản sự toàn bộ thân mình đều căng thẳng. Lâm Hân nói, ngươi nếu là nói không rõ, ta làm người giúp ngươi hồi ức. Thấu Mặc, đem hắn kéo ra ngoài, quân pháp xử trí. Là, Thấu Mặc chỉ huy hai cái thị vệ tiến vào, đi kéo Diêu quản sự. Gia Khang sen mồm nói, hầu ra, ngươi này không phải muốn đánh cho nhận tội sao. Lâm Hân lại bất vi sở động, Thấu Mặc nói, quận chúa có điều không biết, chúng ta ở trong quân. Thống trị cảm kích không báo người, dùng phương pháp này nhanh nhất cũng nhất hữu hiệu. Thông thường 10 quân côn đi xuống, ra chóc thịt bong, người cũng liền chiêu. Hầu ra tha mạng A. Diêu quản sự sợ tới mức lập tức quỳ dạp trên mặt đất, tiểu nhân nói, tiểu nhân cái gì đều nói. Là nhị phu nhân nói chỉ cần tiểu nhân vu cáo tam phu nhân, liền có thể cấp tiểu nhân một số tiền. Tiểu nhân nhất thời thấy tiền sáng mắt, cho nên liền. Hầu ra tha mạng. Doãn Thị đằng mà một chút đứng lên, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người a. Hôm nay sự, ta từ đầu tới đuôi đều không biết tình, ta bao lâu cùng ngươi tiếp xúc quá, lại bao lâu thu mua với ngươi? Ngươi rõ ràng chính là đại tổ người, hiện tại muốn kéo ta ra tới đường dê thế tội sao? La thị cũng đứng lên, nhị đệ muội những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói là ta thu mua Diêu quản sự? Hắn vốn dĩ chính là ngươi họ hàng xa, ngươi thu mua hắn hợp tình hợp lý. Doãn thị trả lời lại một cách niệm ai. La thị không cam lòng yếu thế mà trả lời, kia nhị đệ muội bên người Vũ Đồng, cũng là ta thu mua. Người mãn viện nha hoàn, Lâm Cẩn nha đầu cũng đều là ta thu mua. Sự tình hôm nay, vốn dĩ liền bởi vì nhị đệ muội dựng lên, có thể nào quy tội ta. Lâm Cẩn không nghĩ tới La thị sẽ nhắc tới nàng, vội vàng nhỏ giọng nói, đại tẩu không cần oan uổng ta. Ta chỉ là đem tam tẩu làm túi tiền cấp quận chúa nhìn mà thôi. Các ngươi nếu có người cảm thấy tam đệ muội vô tội, vì sao vừa rồi quận chúa phạt nàng, thế nhưng không một cá nhân mở miệng cầu tình. Hiện tại các tới phủi sạch quan hệ. La thị nói nói năng có khí phách, tức khác không người còn dám nói tiếp. Đủ rồi, các ngươi đều đừng xảo. Gia Khang quát một tiếng, Doan thị cùng La thị mới từng người ngồi xuống, lẫn nhau không phản ứng. Gia Khang đối Lâm Hân nói, trong phủ nhiều năm như vậy, trước nay đều là trên dưới hòa thuận, chưa bao giờ từng có như vậy mặt đỏ thời điểm. Lâm Hân, hôm nay ngươi vì một cái chu khởi la, muốn nháo đến gia trạch không yên sao. Đối liền đối, sai chính là sai. Mẫu thân không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền phạt khởi la, nhưng suy xét quá nàng cảm thụ. Lâm Hân hỏi ngược lại. Gia Khang nhíu nhíu mày, nhưng cũng biết chính mình nóng vội xử trí, oan uổng khởi la. Lâm Hân đứng lên, hoàn xem trong phòng mọi người, khởi la tự gả vào hầu phủ, vẫn luôn coi các ngươi vì thân nhân. Hôm nay sự vô luận ai là sau lưng làm chủ, đều rét lạnh nàng tâm. Ta không miệt mài theo đuổi việc này, chỉ đem này sinh sự người trục xuất phủ đi. Đến nỗi nhị phòng nha đầu, nhị tẩu chính mình quản hảo, là trục là phạt, cho ta cái cách nói. Ta từ tục tiêu nói ở phía trước, sau này ai lại từ không thành có, bịa đặt hãm hại người khác, giống nhau cho ta từ trong nhà này cút đi. Mọi người sắc mặt một bạch, biết Lâm Hân là động giận dữ, hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng đối người nhà đều cực khoan thứ, chưa từng có nói qua lời nói nặng. Lâm Hân phất tay háo rời đi, đều có thị vệ tiến vào, đem Diêu quản sự kéo đi ra ngoài. Khởi Lan nằm ở trên giường không yên tâm, làm Ninh Khê đi Phúc Vinh Uyển nhìn xem, hình mụ mụ giữ chặt Ninh Khê nói, chúng ta không đi. Làm hầu ra chỉ trị bọn họ, dựa vào cái gì hầu ra không ở, bọn họ liền như vậy khi dễ chúng ta phu nhân. Hình mụ mụ khởi la than một tiếng, Lâm Hân vừa lúc vào được, làm trong phòng người đều lui ra ngoài. Khởi la dục ngồi dậy, Lâm Hân lập tức ngồi ở nàng phía sau, làm nàng dựa vào trong lòng ngực, duỗi tay khoanh lại nàng. Ta đem Diêu quản sự trục xuất đi. Quân thật khởi la nghiêng đầu, dán Lâm Hân mặt nói, nội trạch sự có mâu thân cùng đại tẩu làm chủ, ngươi thay ta xuất đầu, ngược lại kêu các nàng hơn ta, cũng bị thương trong nhà hòa khí, ta. Lâm Hân hôn môi nàng ngôi, ngăn cản nàng đi xuống nói, sau đó duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt, tiểu kiểu, ta không thể lại làm ngươi chịu bất luận cái gì hủy khuất. Hai từ sự, hắn đã vạn phần thực xin lỗi nàng. Không nghĩ tới trong nhà người cư nhiên liên hợp lại đối phó nàng. Là hắn không có kết thúc trượng phu trách nhiệm, bảo vệ tốt nàng. Khởi la giật mình, xoay người ôm lấy Lâm Hân, cười nói, ta không ủy khuất, ta thực vui vẻ. Ngươi biết không, ta đời trước liền thích ngươi, muốn gả cho ngươi, nhưng là không có thể như nguyện. Cho nên đời này ông trời bồi thường cho ta. Lâm Hân cong cong khoe miệng, nga, đời trước sự, ngươi như thế nào biết? Ân. Ta đã làm một cái rất dài mộng. Đời trước chúng ta liền nhận thức, ta thực thích ngươi, nhưng là ngươi không thích ta. Sau lại ta đã chết, cũng không biết ngươi có hay không khổ sở. Khởi la nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Lâm Hân trong mắt dường như tràn ra lưu quang, nếu là ta từng gặp qua ngươi, nhất định sẽ không sai quá. Khởi la lắc lắc đầu, cười nói, đời trước ta nhưng không dài như bây giờ, chỉ là tương đối thanh tú, sau đó xuất thân cũng không tốt. Không có đọc quá rất nhiều thư, không có trí lớn, chỉ biết theo thùa, ngươi sẽ không coi trọng ta. Lâm Hân ôm nàng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, đầu nhỏ cả ngày ở loạn tưởng cái gì. Hảo hảo nghỉ ngơi. Khởi la một phơi, tưởng hắn cũng là sẽ không tin tưởng, liền bắt tay vươn tràn, giữ chặt Lâm Hân cánh tay, ngươi đừng đi. Nàng khó được có như vậy dính người thời điểm, giống một con quyến luyến chủ nhân tiểu miêu. Lâm Hân cao lớn thân mình ngồi ở mép giường. Khẩu khí mang theo khuyên rỗ, ta liền ở chỗ này bồi ngươi, nào cũng không đi. Khởi La lúc này mới an tâm mà nhắm mắt lại. Lâm Nghiệp trở về hướng Doãn Thị đã phát một hồi tính tình, hồ đồ. Ngươi có mấy cái lá gan dám đi chọc Tam Đệ muội? Ta ở Lạc Dương đều biết, Tam Đệ có bao nhiêu sủng ái nàng. Càng đừng nói nàng vừa mới còn thay chúng ta thắng Tây Hạ một hồi, rất lớn giải quá chúng ta hầu phủ thể diện. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng liên hợp lại, là có thể lay động nàng ở nhà địa vị. Cái này ra nói đến nói đi, là ai làm chủ? Doãn Thị nhấp nhấp môi, nhị ra, chuyện này thật sự không trách thiếp thân. Là trong viện nha hoàng tự chủ trương, chạy đến Phúc Vinh Uyển đi cáo trạng, thiếp thân là xong việc mới biết được. Còn có cái kia Vũ Đồng nói lung tung, thiếp thân cản đều ngăn không được. Cái này hảo, Tam Đệ phát ngoan lời nói, chúng ta là mạc danh mà đem bọn họ phu thê cấp đắc tội. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Không nên lưu một cái đều đừng lưu, nếu không ngươi liền chờ bị Tam Đệ đuổi ra đi thôi. Lâm Nghiệp than một tiếng. Doãn Thị chạy nhanh đem đi Phúc Vinh Uyển cáo trạng nha hoàn tất cả đều bán đi, nha hoàn nhóm khóc lóc cầu tình, chỉ nói không biết là ai trước đã mở miệng khuyến khích, các nàng liền cảm thấy có lý, không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy. Nhưng Doãn Thị nào dám lại lưu các nàng? Liên Vũ Đồng cũng không dám lại lưu tại bên người. Nhưng Vũ Đồng dù sao cũng là trong cung gia tới người, nàng cũng không hảo tùy tiện tống cổ, chỉ có thể lại đem nàng đưa về đến Bác Nhã Thư Lâu, giao cho Lâm Hân xử trí. Lâm Hân đang ở xử lý công vụ, mở ra công văn thẩm duyệt, không xem quỷ gối trước mắt người. Vũ Đồng thẳng tắp mà quỳ, biết hiện giờ nói cái gì đều không có dùng. Nàng nguyên tưởng rằng thừa dịp này Đông Phong, có thể làm quận chúa phiền chán Khởi La, như vậy Khởi La về sau ở hầu phủ nhật tử khẳng định không hảo quá. Trên thực tế, mục đích này xác thật đã tới, lại không nghĩ rằng Lâm Hân sẽ giận chó đánh mèo mọi người. Hầu phủ là không thể lưu ngươi. Ta làm người đưa ngươi hồi cung. Lâm Hân một bên xem công văn một bên nói, mặt mày lênh khốc, đi theo người nọ trước mặt khi hoàn toàn không giống nhau. Hắn cũng không phải vô tình, chỉ là hắn sở hữu ôn nhu chỉ cấp kia một người mà thôi. Vũ Đồng không nói gì, chỉ yên lặng mà đứng lên. Nàng vốn là trong cung nữ quan, trưởng nội cung công văn, là chân tông hoàng đế xem nàng tướng mạo rào hảo, lại chi thư đặt lý, mới ban cho Lâm Hân. Chẳng qua đi đến này một bước, lại là không thể quay đầu lại. Lâm Hân xem nàng ngoan ngoãn mà đi ra ngoài, cũng không thế chính mình biện giải một câu, nhưng thật ra có vài phần thưởng thức nàng tính tình. Vốn dĩ lấy nàng thông minh, không nên cuốn vào lần này sự tình bên trong, đủ để toàn thân mà lui. Chẳng qua tâm loạn, trí cũng liền không được đầy đủ. Khởi La an dưỡng nửa tháng, không ai dám tới quấy rầy, chỉ Lâm Kiêu cùng Lâm San thường thường mà lại đây thăm, Khởi La đãi bọn họ trước sau như một. Lại bởi vì biết được Diệp Quý Thần khốn cảnh giải trừ, nàng thân mình rất tốt, trừ bỏ vẫn là muốn ăn kiêng chú ý nghỉ ngơi bên ngoài, sắc mặt hồng nhuận, đã cùng thường nhân vô dị. Hai tháng sơ thời điểm, Chu Minh Kỳ rốt cuộc ngày đêm kiêm trình chạy về trong nhà. Chương 109 rồng sinh 9 con. Thời tiết dần dần ấm áp, Khởi La dùng gáo múc nước cấp trong phòng mấy bồn hoa cỏ tưới nước, thuận tiện tu bổ cành lá, nghe Hình Mụ Mụ cùng Ninh Khê ở bên cạnh niệm Lâm Cẩn xuất giá của hồi môn. Lâm Hân đem Lâm Cẩn cùng đống nhiên hôn sự định ở năm nay 9 tháng, muốn Khởi La toàn quyền phụ trách của hồi môn công việc. Khởi La không dám chậm trễ, dựa theo hầu phủ tiểu thư quy cách tỉ mỉ xử lý, nhưng tổng vẫn là cảm thấy không hài lòng. La Thị bỗng nhiên tới chơi, Khởi La buông gáo múc nước, thỉnh nàng nhập tòa. Tự sự tình lần trước qua đi, Khởi La trừ bỏ mỗi ngày vẫn là đi Phúc Vinh Uyển cấp gia khang thỉnh an, cùng mặt khác người đi lại đều thiếu. Chỉ Lâm Tiêu cùng Lâm San ngẫu nhiên lại đây chơi. Đại tẩu hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Khởi La làm trong phòng nha hoàng thượng trà, vẻ mặt ôn hòa hỏi, giống như cũng không có bởi vì sự tình lần trước sinh hiềm khích. La Thị uống ngụm trà, trà hương doanh khẩu, hẳn là hảo trà, dù sao nàng không có uống qua. Lại xem Khởi La trong phòng muôn hồng nghìn tía quý báu hoa cỏ, cái này mùa đều không thường thấy, còn có trên người nàng sở xuyên chính là thật hồng hoa hướng dương là cống cẩm, trên tay mang nhẫn, chân châu cực đại mượt mà. Lại một so với chính mình trên người tinh bố ám văn cái gùi, trên tay bạc chất nhẫn, sinh sôi mà như là quản sự bà tử dường như, trong lòng thực hụt hẫng. Nhưng nàng vẫn là trên mặt tươi cười, nghe nói lần trước Tam Đệ muội thân mình không dễ chịu, hiện tại có khá hơn. Khá hơn nhiều, cảm ơn đại tẩu quan tâm. La Thị có điểm khó có thể mở miệng, ta hôm nay tới kỳ thật là về Kiêu Nhi sự. Hắn tới rồi tuổi, hẳn là khảo cái thư viện. trong kinh tốt nhất thư viện chính là Quốc Tử Học, chính là không có thư đề cử, không có biện pháp tham gia khảo thí. Vốn dĩ chuyện này muốn cùng Hầu gia thương lượng, nhưng La Thị muốn nói lại thôi. Lần trước Lâm Hân ở Phúc Vinh Uyển đã phát tính tình lúc sau, nàng nơi nào còn dám đi cầu hắn. Chỉ sợ hắn hiện tại cho rằng chính mình cùng Doãn Thị là một đám, yếu hại khởi La đi. Đại tẩu yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng Hầu gia nói. Chẳng qua gần đây Hầu gia công vụ bận rộn, biên cảnh thay quân sự tình rất là hao tổn tinh thần. La Thị không nghĩ tới Lâm Hân liền cộng sự thượng sự tình đều cùng khởi La nói. Trước kia Lâm gia đại gia ở thời điểm, La Thị cả ngày cũng không biết hắn ở vội cái gì. Nàng trong lòng lại là đau xót, nhưng mục đích đã tới, cũng liền cáo từ rời đi. Hình mụ mụ cả giận nói, đại phu nhân còn không biết xấu hổ tới tìm phu nhân. Cái kia Diêu quản sự tám phần chính là nàng sai sử, toàn phủ trên dưới ai không biết Diêu quản sự là nàng bà con xa thân thích. Ninh Khê một bên sửa sang lại khởi La trang đài một bên nói, nhưng chọn sự chính là nhị phu nhân trong viện nha hoàn, đại phu nhân tổng không thấy được liền nhị phu nhân bên người người đều có thể sai sử đến động đi. Ta cảm thấy việc này lộ ra cổ kỳ quặc. Hình mụ mụ nghĩ nghĩ cũng là, ngọn nguồn thật đúng là không làm rõ được, rốt cuộc là ai chủ ý, hoặc là hai phòng phu nhân đều liên lụy ở trong đó cũng nói không chừng. Khởi La nhàn nhạt nói, Hầu gia nói qua, chuyện này đi qua, các ngươi liền không cần nhắc lại. Hình mụ mụ cùng Ninh Khê cùng kêu lên ứng là. Nha hoàn thanh âm ở cửa vang lên tới, phu nhân, quốc công phủ người tới, nói Tĩnh quốc cùng mời ngài trở về một chuyến, thương nghị ra sự. Theo lý mà nói, đại bá phụ ra sự không đáng thỉnh nàng một cái vãn bối trở về thương lượng, muốn thương lượng cũng là đại phòng người đóng cửa lại bản thân thương lượng, xem ra là về trưởng công chúa sự. Hơn nữa hiện giờ nàng là hầu phu nhân, địa vị tự nhiên cùng dĩ vãng bất đồng. Ninh Khê, chuẩn bị một chút, chúng ta về quốc công phủ. Khởi La phân phó nói, trong cung các phi tần sáng sớm đều tới cấp hoàng hậu thỉnh an lúc sau từ khôn cùng trong cung ra tới, Quách Quý Phi cùng Vương Hiền Phi ở cửa gặp được, theo lý mà nói hai người đều là bốn phi chi nhất, vị phân đồng dạng tôn quý, Quý Phi còn xếp hạng Hiền Phi phía trước. Nhưng Vương Hiền Phi không hề có thoái nhượng tính toán, Quách Quý Phi liền chủ động làm một chút, Vương Hiền Phi liền cười trước đi ra ngoài. Cái khác mấy cái vị phân thấp phi tần vì Quách Quý Phi bất bình. Quách Quý Phi cười nói, không có việc gì. Đừng bị thương tỉ muội chi gian hòa khí. Nàng đôi mắt lại nhìn bên người nữ quan Thu Diệp liếc mắt một cái, Thu Diệp cúi đầu lặng lẽ tối lui. Vương Hiền Phi ngồi ở bộ liễn thượng, đắc ý rào rạt mà, liền khoe miệng một đạo tế văn đều thiện rất nhiều. Nàng bởi vì xuất thân vương gia lại sinh tần vương, cho nên có thể tấn chức bốn phi chi vị, nhưng luận hoàng đế sủng ái, lại xa xa không kịp Quách Quý Phi. May mắn Quách gia nữ nhân trời sinh đều không giải với sinh dục, chỉ cấp Quách Nhã duyệt được một cái tấn vương, nếu không hoàng thượng còn không biết như thế nào sủng nữ nhân kia đâu. Nàng hỏi bên cạnh nữ quan Hạ Huỳnh, người đâu? Hạ Huỳnh trở lại, ở bên trong thư trong các chờ đâu? Bộ liên tới rồi nội thư các ngoại, Vương Hiền Phi làm những người khác đều tại chỗ chờ, chính mình đỡ Hạ Huỳnh đi vào. Hạ Huỳnh canh giữ ở thư các cửa trông chừng, Vương Hiền Phi đi vào. Nhìn đến Vũ Đồng ăn mặc nữ quan quần áo, đang ở quét tước thư tịch. Nàng thấy Vương Hiền Phi, vội vàng lại đây hành lễ, Vương Hiền Phi đem nàng nâng dậy tới nói, mấy ngày nay ủy khuất ngươi. Vũ Đồng lắc lắc đầu, đáng tiếc nô tỳ vẫn là không có thể lưu tại hầu phủ, không thể vì nương nương thám thính càng nhiều tình báo. Chẳng qua dung quan hầu làm việc tích thủy bất lậu, nô tỳ tuy rằng có thể ở Bác Nhã thư lâu hầu hạ bút mực, nhưng là cơ mật văn kiện hắn lại không chịu nô tỳ sở trạng. Nô tỳ đến nay cũng không có thể biết được, hắn vì sao có thể được đến hoàng thượng đặc biệt sủng hạnh. Vương Hiền Phi làm bộ đọc sách giá thượng thư tịch, nhẹ nhàng cười nói, không trách ngươi. Lần này ngươi thật sự là nóng nội chút, cư nhiên liền Diêu quản sự này ám tuyến đều dùng tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy là có thể lay động kia nữ nhân ở hầu phủ vị trí. Gia Khang quận chúa tuy rằng sẽ bởi vậy bực chu khởi la, nhưng vĩnh viễn không đạt được ngươi muốn mục đích. Quả nhiên nữ nhân gặp được chính mình thích nam nhân, đều sẽ trở nên không có lý trí. Vũ Đồng cắn hạ môi, không nói gì. Ngươi đừng có gấp, nếu muốn đem kia nữ nhân từ hầu phủ đuổi đi, cũng không phải không có cách nào, nhưng là đến chờ đợi thời cơ. Hơn nữa yêu cầu cũng đủ lay động nàng địa vị lý do. Vương Hiền Phi cười vô vô Vũ Đồng bả vai, mấy ngày nay, ngươi tạm thời an tâm lưu tại trong cung, chờ cơ hội đến, ta sẽ tự nói cho ngươi. Vương Hiền Phi nói xong phải đi, Vũ Đồng quỳ trên mặt đất, nương nương, nương nương vì sao phải giúp nô tỳ? Vương Hiển Phi tựa hồ nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới nhàn nhạt mà nói, nếu nói nguyên nhân, kỳ thật cũng đơn giản, ta không nghĩ làm kia toàn gia người như ý khác, ngươi cũng đừng hỏi, làm tốt chính mình sự tình. Đúng vậy. Vũ Đồng nhìn theo Vương Hiển Phi đi ra ngoài, lại tiếp tục dường như không có việc gì mà quét tước thư tịch. Thu Diệp trở lại Tuyên Hòa cung sau, hướng Quách Quý Phi bẩm báo Vương Hiển Phi đi nội thư các, cùng Vũ Đồng nói chuyện sự tình. Bởi vì Hạ Hoánh canh giữ ở cửa, nàng không có biện pháp tới gần, do đó nghe rõ các nàng chi gian rốt cuộc nói gì đó. Quách Quý Phi vẫy vây tay, làm Thu Diệp đi xuống, bưng lên trước mặt trà tới uống. Triệu Lâm hỏi, mẫu phi cảm thấy Vương Hiển Phi sẽ cùng Vũ Đồng nói cái gì? Kia Vũ Đồng không phải từ Dũng Quan Hầu phủ trục xuất trở về sao? Đơn giản là chút nhận không ra người hoạt động, kia nữ nhân nổi bật quá thịnh, đều có người sẽ nhìn chằm chằm, không cần chúng ta ra tay. Hiện giờ Thái tử cùng Tần Vương đấu đến lợi hại, hai hổ tranh chấp tất có vừa chết, một cái khác cũng sẽ nguyên khí đại thường, đến lúc đó chính là ngươi cơ hội. Ngươi chỉ cần tiếp tục làm ngươi không tranh không đoạt hiền vương, ở ngươi phụ hoàng trước mặt tận hiếu đạo là được. Triệu Lâm bài nói, vẫn là mẫu phi cao minh. Từ nhi thần sách phong thượng liền có thể nhìn ra tới, cứ việc lục đệ nổi bật thắng qua nhi thần rất nhiều, nhưng nhi thần ở phụ hoàng trong lòng phân lượng lại thắng với hắn. Hơn nữa nhi tử từ trước đến nay không tranh công, thái tử cùng lục đệ bọn họ cũng không nhằm vào nhi thần. Quách Quý Phi cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng phong ngươi cái tấn vương, đã nói lên ngươi ở ngươi phụ hoàng cảm nhận chung địa vị. Chẳng lẽ không phải? Quách Quý Phi đỡ Triệu Lâm đứng lên, nhìn trong viện vài quặng hải đường, ngươi phụ hoàng tại sao sẽ bỗng nhiên thiên hướng lục hoàng tử, trọng dụng Lục Vân Chiêu? Ngươi thật sự tưởng Tần Vương được thánh tâm? Bất quá là bởi vì Lục Vân Chiêu mẫu thân, ta kia nhị tỷ. Hắn sẽ như thế sủng ái ta, cũng hơn phân nửa là bởi vì nàng. Di nàng Triệu Lâm đối những việc này lược có nghe thấy, lại biết chi bất tưởng. Ngươi cũng biết vì sao nhiều năm như vậy, ta không muốn cùng Quách gia lui tới. Một là sợ ngươi phụ hoàng kiêng kỵ ngoại thích, ngươi cậu quan càng làm càng lớn, ta lý nên tị hiểm, như vậy mới nhưng giữ được thịnh sủng không suy. Nhị là bởi vì ta hận thấu những cái đó đem ta đưa vào cung tới lấy lòng hoàng thượng, làm ta thay thế Quách Nhã Doanh Quách gia người. Làm người khác cả đời bóng dáng, có bao nhiêu thống khổ. Quách Quý Phi lắc lắc đầu, đè lại ngực. Mấy năm nay cực khổ dày vò, thận trọng từng bước, tất cả đều ở trong lòng cuồn cuộn. Triệu Lâm vội vàng đỡ Quách Quý Phi ngồi xuống, bưng nước trà cho nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, mẫu phi đừng khổ sở, nhi tử nhất định sẽ làm ngài ngồi trên cái kia nhất tôn sùng vị trí, làm ngài trở thành khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Quách Quý Phi gật gật đầu, lại méo Triệu Lâm bả vai, chỉ một chuyện, ta trước sau canh cánh trong lòng. Mẫu phi mời nói, năm đó, ngươi phụ hoàng bên người từng có một nữ nhân, bạn hắn từ nhỏ đến lớn, rất được ngươi phụ hoàng kính yêu. Khi đó ngươi phụ hoàng vẫn là hoàng tử ở tại trong cung, nàng đống nhiên nổi điên, bị tiên hoàng hạ lệnh đánh vào lãnh cung. Ta nghe lãnh cung ma ma nói lên, lúc ấy Tiêu Quý Nhân đã có thai, sau lại còn sinh hạ một cái hài tử, nhưng kia hài tử lại không biết tung tích. Có lẽ, là đã chết đâu. Triệu Lâm thử mà nói. Ta tuy rằng nhiều mặt tra xét, lại trước sau không có kết quả. Nếu là đứa bé kia còn sống, lại thâm đến ngươi phụ hoàng yêu thích, thậm chí vượt qua các ngươi bất luận cái gì một cái hoàng tử, vậy ngươi lớn nhất đối thủ, liền không phải thái tử cùng tần vương. Đang ở chỗ sáng đối thủ thường thường cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ẩn ở nơi tối tăm, tên bắn lén đả thương người A, hài tử. Đứa con này nên làm như thế nào? Triệu Lâm tiểu tâm hỏi. Quách Quý Phi nói, ngươi tạm thời cái gì đều không cần làm. Ta nói cho ngươi chuyện này, chẳng qua là phải nhắc nhở ngươi, hành sự muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Chẳng qua ngươi phụ hoàng tuổi lớn, có lẽ đang chờ đợi thời cơ, làm người kia nhận tổ quy tông. Chẳng lẽ mẫu phi biết ai là? Quách Quý Phi ở Triệu Lâm bên thai nói một người, Triệu Lâm kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới. Quách Quý Phi bình tĩnh mà nói, trước mắt còn không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy là hắn. Hết thể gần là ta suy đoán, đã đoán sai cũng chưa biết được. Ngươi làm bộ không biết, luôn có chân tướng đại bạch một ngày. Chỉ sợ tới rồi ngày đó, nhất nên sợ chính là hoàng hậu. Rốt cuộc Tiêu Thanh Thanh là vì nàng làm hại. Chương 110 giảng hòa. Chu Minh Kỳ ăn mặc ở nhà Lan Sam ngồi ở giám sân phơi, hình dung gầy ốm, hốc mắt hăm sâu, Sa Hưng phủ sa mạc cùng hoang mạc, đem sắc mặt của hắn đều nhiễm đến vàng như nến một ít. Nói vậy từ nhỏ sống trong nhung lụa, mấy ngày nay đảo ăn không ít khổ. Hắn nhìn mấy đứa con trai lục tục đi vào tới, sôi nổi ngồi xuống, nghĩ mấy năm nay xem bọn họ lớn lên, thành thân, chính mình dần dần già đi. Chu Cảnh Liêu sắc mặt hôi bại, Chu Cảnh Thuấn khí phách hăng hái, Chu Cảnh Vũ tử khí trầm trầm, ba cái đã thành niên nhi tử, sau khi lớn lên gặp gỡ lại các không giống nhau. Nguyên bản nhất không chớp mắt Chu Cảnh Thuấn, lại thành trong nhà trụ cột. Lúc này, Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm một trước một sau mà tiến vào, Chu Minh Ngọc ngồi ở Chu Minh Kỳ bên người, hỏi, đại ca vì sao phải đem chúng ta đều gọi tới? Ngươi trước ngồi, trong chốc lát ta tuyên bố vài món sự. Chu Minh Kỳ vây vây tay, ý bảo đệ đệ ngồi xuống. Chu Minh Ngọc nhìn Quách Nhã Tâm liếc mắt một cái, Quách Nhã Tâm lại giống cái gì cũng không biết, chỉ là cúi đầu ngồi, nhã nhặn lịch sự như thường. Mấy ngày nay, phu thê chi gian giao lưu cực nhỏ. Quách Nhã Tâm biết Chu Minh Ngọc bởi vì kia phong lai lịch không rõ tin tưởng có thứ, nhưng cũng không nhiều lắm làm giải thích. Nàng cả đời này, đã dùng hành động cho hắn đáp án, nhiều lời vô ích. Tiếp theo Lâm Thục Giao, Mai Ánh Tú cùng Diệp Dung cũng đều vào được, các nàng thân là thiếp thất, vốn là không có tư cách bước vào giám sân phơi, nhưng là Chu Minh Kỳ phá lệ làm các nàng tham dự lần này gia đình hội nghị. Lâm Thục Giao thực tự nhiên mà ngồi ở Quách Nhã Tâm hạ đầu, sau đó theo thứ tự là Mai Ánh Tú cùng Diệp Dung, mọi người đều rất có an ý mà không nói lời nào. Vốn tưởng rằng người đến đông đủ, Chu Minh Kỳ lại giống như còn đang đợi một người. Thằng đến khởi la từ ngoài cửa đi vào tới, một thân thêu chỉ vàng phụ dung xanh thảm áo choàng, phụ trợ đến nàng phong hoa tuyệt đại, tư nghi cao quý. Từ trước nàng ở quốc công phủ thời điểm, dung mạo bình thường lại là nhị phòng tiểu thư, vẫn chưa đến cái gì chú ý nhưng hiện giờ chẳng những trưởng thành một cái tuyệt thế giai nhân, còn gả cho Lâm Vân, trở thành hầu phu nhân. Đang ngồi nữ nhân không có một cái phẩm cấp có nàng cao, Chu Minh Kỳ quyết định quốc công phủ nội vụ, sự tình quan nhị phòng, tự nhiên cũng liền đem nàng thỉnh về tới. Khởi la nhìn Lâm Thục Giao liếc mắt một cái, Lâm Thục Giao tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng lên, nhường ra vị trí. Chu Minh Kỳ lúc này mới nói chuyện, hiện tại người đều đến đông đủ, ta trước mặt mọi người tuyên bố vài món sự. Mấy ngày trước đây ta đã thấy Triệu gia gia chủ, hắn đồng ý ta hưu ly các ngươi mẫu thân khắc cưới, sau đó đem các ngươi mẫu thân mang về Triệu gia coi chừng, còn có Triệu Dục muốn cùng Cảnh Liêu hòa ly. Chu Cảnh Liêu có bệnh sự tình. Chu Minh Kỳ là tối hôm qua cùng hắn chia sẻ tâm tư thời điểm mới biết được. Hắn nghe xong lúc sau lại kinh lại tức, hận Triệu Nguyễn che giấu việc này, đồng thời cũng biết không thể chậm trễ nữa Triệu Dục. Triệu Quang Trung ngày đó nói chuyện kẹp dao giấu kiếm, thực hiển nhiên cũng là đã biết bên trong căn do, hắn không có nói toạc, đã là nhớ thân thích một hồi. Mọi người đều biết Chu Cảnh Liêu việc hôn nhân này đã tồn tại trên danh nghĩa, Triệu Dục đều đã trở về Triệu gia, cũng không tính toán lại trở về. Đến nỗi Triệu Nguyễn, nếu Chu Minh Kỳ đem nàng hưu ly, nàng sắc không thích hợp lại ở tại quốc công phủ. Chu Cảnh Vũ nắm nắm tay nói, phụ thân là muốn tính toán cưới tân phu nhân sao. Lâm Thục Giao nhéo khăn tay, nhìn về phía Chu Minh Kỳ. Nàng vẫn luôn cho rằng Chu Minh Kỳ sẽ không lại cưới vợ. Không nghĩ tới Chu Minh Kỳ thế nhưng gật gật đầu, các ngươi mẫu thân hiện giờ như vậy, đã không thể lại làm quốc công phủ chủ mẫu. Nhưng mà quốc công phủ không thể một ngày không có nữ chủ nhân. Các ngươi tổ mẫu muốn ta ở cái này nguyệt liền cưới trung thư xá nhân Lý Phượng chi nữ Lý Thị vào cửa. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn. Dân gian đích xác có sung hỉ cách nói, trưởng công chúa hiện tại thân mình trọng, Chu Minh Kỳ nếu có thể thành thân, nàng có lẽ một cao hứng, bệnh có thể hoãn lại đây. Nhưng liền ở cái này nguyệt lại thật sự là quá mức hấp tấp chút. Chu Cảnh Vũ nhìn Chu Cảnh Liêu, thấy hắn đối việc này cũng không tỏ thái độ. Cũng chỉ có thể đem đến bên miệng nói áp xuống tới. Nói trắng ra là, phụ thân cưới vợ nạp thiếp đều là phụ thân sự tình, bọn họ làm nhi tử căn bản không có xen vào đường sống. Hôm nay cũng chỉ là thông chi bọn họ mà thôi. Khởi la chú ý điểm lại ở chỗ, đại bá cứ như vậy cấp đón dâu, cố nhiên có tổ mẫu ý tứ ở bên trong, lại làm sao không phải cố kỵ cha cùng nương chi gian hiềm khích. Cha chỉ sợ vẫn luôn cho rằng đại bá hưu đại bá mẫu lúc sau sẽ đối nương có khác tâm tư, tái tục tiền duyên, cứ như vậy, cha liền có thể an tâm. Chu Minh Ngọc phục hồi tinh thần lại nói, đại ca, trung thư xá nhân bất quá là ngũ phẩm quan, tuy rằng Lý Phượng Chi nữ là tấn vương phi, nhưng Lý gia ở trong triều không có gì bối cảnh, Tấn Vương cũng xưa nay không có gì làm, Lý thị xứng đại ca. Là đại ca hủy khuất. Chu Minh Kỳ cười cười, trên mặt có sáng rọi, kỳ thật cũng không có gì hủy khuất, cưới vợ cưới hiền. Chỉ cần mẫu thân cao hứng, trong phủ trên dưới có người lo liệu chiếu cố liền hảo. Mấy ngày này, vất vả đệ muội. Quách Nhã Tâm sửng sốt một chút, vội vàng bám vào người nói, đại ca khách khí, này buồn hẳn là ta phân nội việc. Chu Minh Kỳ tiếp tục nói, này chuyện thứ hai, ngại mẫu thân danh nghĩa tài sản, từ chúng ta huynh đệ hai người đều phân. Quốc công gia. Lâm Thục Giao cầm lòng không đậu đứng lên, rồi lại cảm thấy chính mình thất thố. Nàng bất quá là đại phòng một cái thiếp thất, có cái gì tư cách bất mãn. Nhưng xem cái khác mấy người, có căn bản tâm tư liền không ở tài sản thượng, có người hơi ngôn nhẹ nói không nên lời. Chẳng lẽ liền phải trơ mắt nhìn trưởng công chúa kia phong phú tài sản chính là phân một nửa đến nhị phòng đi. Nhị phòng mới vài người, đại phòng có mấy người. Chu Minh Ngọc trong lòng có vài phần áy náy. Hắn có thể nào hoài nghi luôn luôn công bằng lỗi lạc đại ca cùng nhã lòng có tư. Hắn đã mở miệng, đại ca. Kỳ thật ta. Chu Minh Kỳ giơ tay nói, này không chỉ có là ta ý tứ, cũng là mẫu thân ý tứ. Tài sản đều phần có sau, nguyện ý cùng chúng ta cũng ở một chỗ quá, vẫn là các ngươi muốn dọn về nguyên lai trụ địa phương, ta đều không có hai lời. Hôm nay ta muốn nói liền này đó, nhị đệ một nhà lưu lại, những người khác đi về trước đi. Lâm Thục Giao hôm nay liên tiếp đã chịu đả kích, lại không có phương tiện ở cái này trường hợp mở miệng, tức giận đến đi trước đi ra ngoài. Chu Cảnh Niêu cùng Chu Cảnh Vũ còn hãm ở Triệu Nguyễn sự tình không có hoán lại đây, ngơ ngẩn mà rời đi, chỉ Chu Cảnh Thuấn hành lễ, đỡ Mai Ánh Tú cùng nhau đi rồi. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Chu Minh Kỳ cùng Khởi La một nhà, Chu Minh Kỳ mệnh hạ nhân đem cửa đóng lại, sân phơi ánh sáng ám xuống dưới một ít. Mẫu thân đại khái chịu không nổi tháng này. Chu Minh Kỳ than một tiếng, hôm nay buổi sáng Thái Y đã muốn ta chuẩn bị hậu sự. Vừa rồi làm cho bọn nhỏ mặt, ta không có nói. Khởi là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới trưởng công chúa bệnh nghiêm trọng tới rồi tình trạng này. Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm cũng là đẩy mặt kinh ngạc. Chu Minh Kỳ nhìn Chu Minh Ngọc nói, mẫu thân nếu đi, chúng ta muốn túc trực bên linh cứu 3 năm, trong lúc chỉ giữ lại quan chức không thể nhậm chức. Mẫu thân có hai cái di nguyện. Một là nhìn đến ta lại thành thân, nhị là cùng phụ thân hợp táng. Ta tính toán đến lúc đó đem mẫu thân vận trở lại phụ thân cố hương Thanh Châu, cùng phụ thân táng ở bên nhau. Chu Minh Ngọc dùng tay che lại đôi mắt, ngươi trở về phía trước, vẫn luôn là ta không ngủ không nghỉ mà chiếu cố mẫu thân, nhưng là nàng cái gì đều không có cùng ta nói. Ở nàng trong lòng trung quy ngươi mới là nhi tử. Chu Minh Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhiều năm như vậy. Đều là ta bồi ở mẫu thân bên người. Người tuy rằng kính trọng nàng, nhưng cũng trách nàng bất công. Minh Ngọc, con người không hoàn mỹ, dù cho mẫu thân xuất thân cao quý cũng có nàng không thể tránh được nhược điểm, cho đến ngày nay, ngươi còn không có nhìn thấu sao. Đến lúc đó, ngươi nhưng nguyện cùng ta một đạo đi Thanh Châu. Vẫn là ngươi tưởng lưu tại trong kinh. Ta tính toán chỉ mang theo Lý Thị đi, đem Cảnh Vũ bọn họ đều lưu lại, nếu ngươi không đi. Liền phải lao ngươi cùng Khởi La nhiều chiếu cố bọn họ. Khởi La vội vàng nói, đại bá phụ nói quá lời, Khởi La có tài đức gì? Chu Minh Kỳ nhìn về phía nàng, Cảnh Liêu cùng Cảnh Vũ đều vô tâm con đường làm quan, trong nhà duy nhất có chức quan chính là Cảnh Thuấn, nhưng quan làm được cũng không lớn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Dũng Quan Hầu nhiều giúp bọn hắn. Khởi La, có thể đáp ứng ta sao? Khởi La trả lời, đại bá phụ yên tâm. Ta sẽ không quên chính mình là Chu gia người. Mấy cái ca ca, Khởi La sẽ không mặc kệ. Chu Minh Kỳ vui mừng nói, cảm ơn ngươi, ta đây liền an tâm rồi. Khởi La lại cùng Chu Minh Ngọc huynh đệ, Quách Nhã Tâm một đạo đi nhìn trưởng công chúa tinh thần tựa hồ hảo một ít, ánh mắt thanh minh, có thể mơ hồ mà nói ra mấy chữ. Biết được Chu Minh Kỳ lập tức muốn thành thân, cưới chính là nhà nghèo thiên kim, nàng biểu tình lại bi lại hỉ. Chu Minh Ngọc khúc mắc tựa hồ mở ra, đối Quách Nhã Tâm không giống lần trước giống nhau như gần như xa, thậm chí còn nhỏ thanh mà nhận sai. Quách Nhã Tâm cũng không cùng hắn so đo, chỉ là quái trách hai câu. Khởi La yên tâm trở về hồi phủ, Lâm Hân đã ngồi ở bên trong chờ nàng, trong tay lật xem nàng giấy vẽ. Khởi La đi qua đi, hỏi, hầu ra hôm nay sớm như vậy. Nghĩ Tiêu Nhi mau tới rồi khảo thư viện nhật tử, trước tiên trở về đi nhìn nhìn hắn. Lâm Hân đem giấy vẽ buông xuống, ngươi này họa tác tiến bộ nhiều. Là về quốc công phủ đi. Khởi La nhẹ đấm Lâm Hân bả vai, buổi sáng đại tẩu còn vì kiêu nhi việc này tới đi tìm ta, cho rằng ngươi vội đã quên. Đúng vậy, đại bá phụ kêu ta trở về thương lượng sự tình. Hắn đã hưu Triệu Nguyễn, muốn cưới trung thư xá nhân Lý Phượng chi muội, hôn sự liền định ở cái này nguyệt. Như vậy cấp. Lâm Hân ngửa đầu xem nàng. Ân, tổ mẫu sợ là không được. Lâm Trung trước muốn nhìn đại bá phụ tìm cái có thể quản gia an phận nữ nhân. Khởi La thanh âm thấp một ít, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Nàng cùng trưởng công chúa chi gian không tính thân hậu, trưởng công chúa ở trong lòng nàng vẫn luôn chính là cao cao tại thượng công chúa, mà không phải tổ mẫu. Nhưng người sắp chết, rốt cuộc là cốt nhục thân tình chiếm thượng phong. Ta ngày khác cùng mẫu thân cũng qua đi thăm một chút nàng. Ta không bao lâu cùng mẫu thân khi còn bé, đều bị nàng nhiều mặt chiếu cố. Đến nỗi Lý Phượng muội muội Lâm Hân lặp lại một chút, nhưng thật ra cái an tĩnh hiền huệ nữ tử. Thời trẻ bởi vì bị lui quá hôn sự, cho nên đến nay chưa gả, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn. Nghe nói giúp đỡ Lý phu nhân quản gia, rất là có khả năng. Ngươi nói tốt, tất nhiên chính là hảo. Ta còn lo lắng đại bá phụ hấp tấp chi gian, tùy tiện tuyển cá nhân. Lâm Hân lôi kéo nàng ngồi xuống, điểm hạ cái chán của nàng, ngươi có rảnh nhọc lòng quốc công phụ sự, cũng muốn phân tâm chiếu cố trong nhà. Mẫu thân nói được cũng có đạo lý, lần trước sở dĩ làm hạ nhân chỉ trích ngươi, chính là nhân ngươi ở trong nhà quyền ủy không đủ. Ngươi hiện tại thân mình hảo, sau này không thể lười biếng. Ta làm Vu Khôn đem cửa hàng còn cho ngươi, thuận tiện lại hướng đại tẩu thảo hết nợ phòng sai sự. Thật muốn quản. Lâm Hân nhướng mày nói, đại tẩu quản gia là bởi vì ta không có thế tử, nàng tạm thay quản gia chi trước, này đó vốn dĩ chính là ngươi thuộc bổn phận sự. Chứng thượng sự, ta tự mình giáo ngươi, sẽ không làm ngươi chậm trễ chính mình sự. Khởi La xoa xoa lỗ thai, nói thầm nói, đã biết, thật là càng thêm rong dài. Dám chê ta rong dài. Lâm Hân lông mày nhảy dựng, duỗi tay lại đây, ngươi nha đầu này, thật là càng thêm làm cản. Khởi La sợ nhất Lâm Hân cào nàng ngứa, kêu nhảy dựng lên, chạy đến phòng trong đi. Lâm Hân vốn dĩ muốn truy nàng, thấu mặc ở ngoài cửa lung lay một chút, Lâm Hân liền đi ra ngoài, có tin tức. Tây Hạ biên cảnh tăng số người 5 vạn binh mã, thay đổi 2 cái đại tướng. Có lẽ bọn họ đang đợi Lục đại nhân tra được xa hương phủ thủ tướng Nhiếp Thanh trên người. Một khi đem Nhiếp tướng quân thay thế, Tây Hạ người liền sẽ huy binh đông tiến cũng nói không chừng. Kia vùng, trừ bỏ ngài, chính là Nhiếp tướng quân quen thuộc nhất. Lâm Hân ánh mắt lạnh băng, Nhiếp Thanh có tội, không thể bởi vì hắn sẽ đánh giặc, liền không truy cứu những cái đó thiếu hụt quân lương. Quốc gia nuôi quân, mỗi năm với quân lương thượng phát ra khổng lồ, quốc khố mỗi khi hư không, liền đem càng trọng thuế má thêm ở bá tánh trên người. Chính là chủ tử, vạn nhất Tây Hạ. Xa Hưng phủ thủ không được a. Tới lúc đó, ta lại mặc giáp thượng chiến trường đó là. Thấu mặc theo bản năng mà nhìn phòng trong liếc mắt một cái, thanh âm đệ thấp chút, ngài có thể bỏ được phu nhân. Rốt cuộc phát run vừa đi chính là mấy tháng thậm chí 1-2 năm, lại không có khả năng mang theo phu nhân cùng đi. Trước mắt quận chúa không mừng phu nhân, chỉ sợ ngài chân trước mới vừa đi, nàng liền sẽ khó xử phu nhân. Ngài có thể yên tâm. Lâm Hân khoanh tay nhìn phía tây không trung, đôi mắt thâm trầm, quốc ở nhà trước, nhi nữ tỉnh trưởng không tha cũng đến xá, không bỏ cũng phải tha. Ta không có lựa chọn nào khác, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Chương 111 thỉnh giáo. Chu Minh Kỳ hôn sự làm được cực kỳ đơn giản, cũng không có quảng yến khách khứa. Chỉ là trong nhà người cùng thân cận bằng hữu tụ ở bên nhau, náo nhiệt một phen. Trưởng công chúa từ Trương Mụ Mụ đỡ xuống giường, tóc ngân bạch, đầy mặt vui mừng mà tiếp nhận rồi Chu Minh Kỳ cùng Lý Thị lễ bái. Lý Thị ôn nhu hào phóng, cũng không chê hiện giờ quốc công phủ tình huống, dứt khoát kiên quyết mà gả tiến vào, Khởi La có chút bội phục nữ tử này dũng cảm. Hành xong lễ, thì nương đỡ Lý Thị đi trước động phòng, trưởng công chúa thể lực chống đỡ hết nổi, từ nha hoàn bà tử đỡ. Ra khăn bồi, một đạo trở về Tùng Hạc Quyển. Chu Minh Kỳ tắc lưu lại chiêu đái khách khứa, Chu Minh Ngọc ở một bên hỗ trợ. Các nam nhân ở bên ngoài ăn uống linh đình, các nữ nhân thì tại thiên đại sảnh trò chuyện với nhau thật vui. Tao Tình Tình bụng hơi hơi phồng lên, kéo Khởi La cánh tay nói, ta chính là đã lâu không gặp ngươi, nghe nói ngươi tháng riêng bài vũ hoành động kinh thành, vũ nhạc phường hiện giờ một phiếu khó cầu. Sau đó chúng ta hầu phu nhân, chính là ở hầu gia nơi đó. Càng thêm được sủng ái. Trần Gia Chân ở bên cạnh che miệng cười khẽ, nàng thân mình trải qua lớn lao phu điều trị, đã hảo rất nhiều, nhìn nhưng thật ra so từ trước càng có tinh thần. Chỉ trên cổ có một đạo nhàn nhạt vết thương, nhưng không nhìn kỹ, không dễ dàng nhìn ra tới. Canh cá bưng lên bàn, Dương Diệu Âm bỗng nhiên nghiêng người nôn khan lên, bên cạnh Vu Văn Chi vô nàng gối, nhị tẩu, ngươi làm sao vậy? Dương Diệu Âm ngượng ngùng mà cười một chút, ta giống như có thai. Mai Ánh Tú nghe vậy vội vàng đứng lên, Diệu Âm, ngươi nói chính là thật sự. Như thế nào không nói sớm? Mau, mau đi kêu cái đại phu tới. Có nha hoàn vội vàng chạy ra đi, mọi người đều vây qua đi, đây chính là quốc công phủ đứa bé đầu tiên, đại gia khó tránh khỏi lòng tràn đầy chờ mong. Lâm Thục Giao lạnh lùng mà đi đến bên ngoài, Chu Minh Kỳ hiện giờ càng ngày càng coi trọng Chu Cảnh Thuấn, hiện giờ lại làm Chu Cảnh Thuấn được hài tử, chỉ sợ về sau Mai Ánh Tú địa vị sẽ càng ngày càng cao. Hơn nữa tân cưới tiến vào phu nhân, nơi nào còn có nàng trô dung thân. Chờ Chu Cảnh Khải lớn lên lúc sau, cái này ra đã sớm đã bị mấy cái cà cà phân xong rồi. Chu Tuệ Lan đi ra, an ủi nói, mẫu thân hà tất không thoải mái. Những việc này đã thấy ra cũng liền thôi. Lâm Thục Giao nói, Toái Châu kia nha đầu đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Chu Tuệ Lan mặt lộ vẻ đổi sắc, phía sau tân đổi nha hoàn nói, ngài có điều không biết, Toái Châu cô nương hiện giờ có thai, đề ra di nương, an bài sơn, đã không hầu hạ phu nhân. Lâm Thục Giao đột nhiên nắm lấy Chu Tuệ Lan tay, sao lại thế này? Lần trước từ trong nhà trở về lúc sau, kia nha đầu liền càng thêm mà được sủng ái, Quách Duẫn Chi cơ hồ không đi địa phương khác. Chu Tuệ Lan thở dài, người là nàng chính mình xe mặt đưa đến trượng phu trên giường đi, hiện giờ tự nhiên không có gì để nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nhất định là Lâm Thục Giao nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới giao cho Toái Châu kia bao đồ vật, chính là nàng trăm cay ngàn đắng. Thật vất vả từ trong cung lão ma ma nơi đó làm ra, hoa không ít bạc, nàng dám chính mình dùng. Nhưng loại chuyện này, lại không thể dọn đến bên ngoài đi lên nói, thật sự tra lên, nàng bên này chính là vô pháp hướng quốc công gia công đạo. Cái này tiện tỷ, nàng tuyệt không sẽ nhẹ tha. Đại phu vội vàng tới rồi, cấp Dương Diệu Âm khám mạch lúc sau, cười đối Mai Ánh Tú nói, chúc mừng, vị này phu nhân thật là có thai. Quanh mình một mảnh chúc mừng tiếng động. Lập tức có người chạy tới tiền viện cùng Tùng Hạ Quyển báo tin vui. Chu Minh Kỳ không nghĩ tới hôm nay là song hỷ lâm môn, tất nhiên là thập phần cao hứng, tiếp thu các tân khách chúc mừng, người giống như cũng lập tức tuổi trẻ vài tuổi. Chu Cảnh Thuấn sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại đây là chính mình phải làm cha, hưng phấn mà chạy tới thiên thính xem Dương Diệu Âm. Dương Diệu Âm bị mọi người nóng bỏng mà vây quanh, có chút ngượng ngùng, chấp nhất Mai Ánh Tú tay. Đôi lông mày khỏe mắt đều là dấu không được vui mừng. Rốt cuộc chờ đến ngày này. Lúc này một cái nha hoàn chạy đến Tào Tình Tình bên người, cùng nàng thì thầm vài tiếng lại thối lui. Tào Tình Tình đem Khởi La kéo đến bên cạnh, nhìn nhìn bốn phía nói, Khởi La, có người muốn gặp ngươi. Ngươi cùng ta tới. Khởi La đi theo Tào Tình Tình tới rồi quốc công phủ cửa hông, nơi đó có cái nữ quan đang đợi. Nàng đối Tào Tình Tình cùng Khởi La hành lễ. Rồi tay thỉnh Khởi La đến ngoài cửa trên xe ngựa. Tào Tình Tình nói, đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Khởi La lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng biết Tào Tình Tình đoạn sẽ không hại nàng, liền đi theo nữ quan đi ra ngoài. Tô Huyền ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nhìn đến mảnh xốc lên, Khởi La tiến vào, liền phất tay làm đồng phi lui xuống. Khởi La nhìn trước mắt người, quần áo đẹp đẽ quý giá, dung mạo điểm mỹ, lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Tô Huyền nói, ta là Thái tử Phi. Khởi La cả kinh, vội vàng hành lễ, thần thiếp gặp qua Thái tử Phi nương nương. Miễn lễ đi. Tô Huyền giơ tay, nhìn trước mắt nữ tử ở xe ngựa tối tăm ánh đèn bên trong, như cũ mị đến giống như tiên cung Quỳnh Ngọc, tán thưởng một tiếng, quả nhiên là cái đại mỹ nhân. Không trách Dung Quan Hầu đối với ngươi sủng ái có thêm. Khởi La vội vàng túi đầu, Thái tử Phi quá khen. Không cần câu nệ. Ta làm tứ tẩu vì ta dẫn tiến ngươi, là có việc tưởng cầu ngươi. Ngày đó ngươi ở Thái Bình Lâu, một vũ kinh bốn tòa. Làm vũ nhạc phường một cái nho nhỏ vũ nương được tần vương sủng, phá cách trở thành chất phi, lại làm vũ nhạc phường từ đây một phiếu khó cầu. Ta muốn cho ngươi giúp giúp ta, thắng được thái tử niềm vui. Khởi La hơi hơi ngẩng đầu, thân thiếp. Chỉ sợ không có như vậy bản lĩnh. Tô Huyền hốc mắt hơi hơi đỏ, lập tức không có cái giá. ngươi đừng nhìn ta là thái tử phi, mặt ngoài phong cảnh. Đông cung phụ nhân, nếu không có thái tử sủng ái, không chỉ có bước đi duy gian, càng là sống một ngày bằng một năm. Lần trước ta về nhà tố khổ, vừa lúc biết tứ tẩu cùng ngươi giao tình, liền cầu nàng mang ngươi tới gặp ta. Thỉnh ngươi vô luận như thế nào giúp giúp ta. Nói, lại là phải cho Khởi La quy xuống. Thái tử phi trăm triệu không thể. Khởi La vội vàng rỗi tay đỡ nàng, Tô Huyền nắm lấy tay nàng, nước nở nói, ta thật là không có cách nào. Thái tử tự cưới ta, căn bản đều không xem ta liếc mắt một cái, cả ngày. Không đề cập tới cũng thế. Hoàng hậu nương nương thấy thái tử vắng vẻ ta, cũng không có cho ta sắc mặt tốt. Tỷ tỷ, ngươi là tứ tẩu bạn tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta. Ta không cầu có thể làm thái tử giống Dũng Quan Hầu đối tỷ tỷ như vậy, chỉ cầu hắn có thể đối ta có một chút ít chiếu cố, ta liền thấy đủ. Khởi La khó xử, biết chính mình không nên quấn vào hoàng gia sự tình chung đi, Tô Huyền biên xoa nước mắt biên nói, ta biết hắn không thích ta không thông minh, không xinh đẹp, ở trong mắt hắn, bất quá là một cái lung lạc Tô gia công cụ. Chính là ta thích hắn à, khi còn nhỏ chúng ta ở trong cung gặp qua, ta té ngã lúc sau. Hắn ôn nhu mà đem ta nâng dậy tới. Kia lúc sau rất nhiều năm, hắn liền ở lòng ta cắm rễ. Tỷ tỷ, ngươi minh bạch loại này cảm thụ sao? Khởi La như thế nào sẽ không rõ? Đời trước, nàng ái người, cũng là cao cao tại thượng, quý không thể phàn. Nàng chỉ có thể giống một đóa hướng dương hoa, hèn mọn mà tham luyến trên người hắn quan mang. Nàng biết Tô Huyền cũng bất quá là cùng nàng phảng phất tuổi thiếu nữ, mặt mày chi gian lại có cổ tang thương u hoán. Có vẻ sinh sôi già rồi vài tuổi. Thâm cung năm tháng khó, Tô Huyền còn tuổi nhỏ gả vào Đông cung, bên người không người có thể dựa vào, lại không có trượng phu yêu thương, thật là thực đáng thương. Khởi La từ trên người nàng, phảng phất thấy được kiếp trước chính mình, nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn. Ta thử xem đi. Khởi La rốt cuộc nhả ra nói. Tô Huyền trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, tỷ tỷ thật sự nguyện ý giúp ta. Khởi La gật gật đầu. Tô Huyền cao hứng mà ôm lấy nàng, giống cái hải tử giống nhau. Khởi La giơ tay vô vô nàng gối, Tô Huyền lại từ trong tay háo cầm một khối ngọc bài đưa cho nàng. Đây là ta eo bài, có thể xuất nhập cửa cung. Về sau liền làm ơn tỷ tỷ. Khởi La từ trên xe ngựa xuống dưới, Đông Phi hướng nàng hành lễ, ngồi trên xe ngựa đi rồi. Khởi La đứng ở ngoài cửa, nhìn xe ngựa đi xa, thở dài. Thế gian người luôn có nhiều không dễ, chính mình đời này. Thật có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Tao Tình Tình đợi eo đi ra, đứng ở Khởi La bên người, nàng cầu ta thời điểm, ta cũng thực khó xử. Nhưng vô luận như thế nào, thỉnh ngươi giúp nàng đi. Khởi La nghiêng đầu tức giận mà nói, Tao Tình Tình, ngươi có biết hay không chính mình luôn là gây phiền toái cho ta. Tao Tình Tình có chút hổ thẹn mà lôi kéo Khởi La tay, xin lỗi nói, ta biết. Ta không ngươi thông minh, làm việc chính là dựa vào chính mình tâm tính tới. Chúng ta những người này, phần lớn là phải hướng vận mệnh thỏa hiệp. Ta nguyên lai như vậy thích. Nhưng nhật tử lâu rồi, ta lại an với cấp tứ lang sinh nhi dục nữ, chẳng sợ hắn đã từng đã làm sai sự, ta cũng tha thứ. Khởi La, không phải mỗi người đều có ngươi như vậy hảo vận khí, ta biết ngươi có thể giúp Uyển Uyển, làm nàng được đến chính mình muốn hạnh phúc. Khởi La ôm lấy Tảo Tình Tình bả vai, hảo, thai phụ không thể thương tâm. Ta này không phải đáp ứng nàng sao? Chúng ta mau vào đi thôi. Thiên đại sảnh thoáng bình tĩnh một ít, Mai Ánh Tú cùng Chu Cảnh Thuấn bồi Dương Diệu Âm trở về nghỉ ngơi, Lâm Thục Giao lấy cơ không thoải mái, Chu Tuệ Lan liền đưa nàng hồi Lan Khê Viện, hai mẹ con tất nhiên là có một phen lời muốn nói. Chu Thành Bích một người ở trên bàn uống rượu giải sầu, hôm nay nàng là một mình trở về, Vương Thiệu Thành không có bồi, nghe nói là bị Tần Vương thỉnh đi uống rượu. Vu Văn Chi đoạt nhắm rượu hồ khuyên đủ, ngũ muội, ngươi uống ít chút. Chu Thành Bích uống đến mắt say lờ đờ mê ly, vai ngã vào Vu Văn Chi trên vai, tứ tẩu, ta biết ngươi cũng không hạnh phúc, tứ ca căn bản là không thích ngươi. Đúng hay không? Hiện giờ ta nương cũng không có, có ra không thể hồi. Vu Văn Chi nhìn tả hữu, lấy khăn sát Chu Thành Bích khỏe miệng, muội muội uống say, ta đưa ngươi đi sương phòng nghỉ ngơi. Chu Thành Bích đẩy ra nàng, ta không đi. Ta còn muốn uống rượu, còn muốn uống. Khởi La cùng Tào Tình Tình ngồi xuống, dùng ánh mắt dò hỏi Trần Gia Chân. Trần Gia Chân thấp giọng nói, hình như là Ngũ tiểu thư đi tân phòng bên kia náo loạn một hồi, đem tân phu nhân đều mang khóc, sau đó quốc công gia đổi tới, hung hăng răn rẻ nàng một đốn. Hạ nhân muốn đưa nàng hồi vương gia, nàng không muốn, vẫn luôn tại đây uống rượu. Khởi La được nghe Lâm Hân nói qua, tân phu nhân ở Lý gia chính là hỗ trợ quản gia, rất có thủ đoạn, như thế nào sẽ bởi vì Chu Thành Bích tùy tiện mắng vài câu, đã bị mắng khóc. Hơn nữa đại bá phụ còn có thể vừa vặn đổi tới. Lý Phượng Chi nữ gả cho mặt ngoài không hề làm tân vương, Lý Phượng Chi muội gả cho đại thế đã mất tính quốc công. Khởi La nhớ rõ vừa mới Lý Thị cố ý ở trong đám người tìm nàng, đối nàng cười. Cái này, nàng đối không có tiếng tăm gì Lý gia người nhưng thật ra có chút hứng thú. Yến hội kết thúc, đoàn người tất nhiên là tan đi về nhà. Khởi La cùng Lâm Hân đi Tùng Hạ Quyển tiếp ra khang, trước đỡ nàng lên kiệu tử, sau đó mới từng người đi chính mình cố kiệu phía trước. Khởi La nhắc tới váy, chuẩn bị túi đầu lên kiệu tử thời điểm, Lâm Hân bỗng nhiên vòng qua tới, kéo tay nàng. Đem nàng mang lên chính mình cố kiệu. Cố kiệu trọng lượng biến trọng, chỉ phải lại bỏ thêm hai cái kiệu phu, đi ngang qua người đều biết là chuyện như thế nào. Khởi La ngồi ở Lâm Hân trong lòng ngực, đẩy đẩy hắn, ngươi uống rượu. Lâm Hân dựa vào Khởi La trên vai, đầy miệng mùi rượu, ngươi cậu muốn cùng ta so tửu lượng, ta uống nhiều hai ly, không có việc gì. Liền muốn ôm ôm ngươi. Khởi La thực rõ ràng cảm nhận được hắn cảm xúc có gì, phùng hắn mặt hỏi, làm sao vậy? Có việc ngươi đừng giấu ta. Lâm Hân nhìn nàng sáng ngời mắt đen, má như tuyết trắng, giơ tay sờ sờ nàng mặt, Lục Vân Chiêu thực có khả năng, vừa đến Sa Hương Phủ liền điều tra thủ tướng Nhất Thanh, đem hắn đánh vào ngục trung. Tây Hạ quốc nội điều binh, tất cả đều áp đến lãnh thổ một nước tuyến lên đây. Tiểu kiểu, khả năng muốn đánh giặc. Khởi La bắt lấy bờ vai của hắn, trong lòng đi xuống trầm xuống. Nàng nhớ rõ, đời trước đánh quá Tây Hạ lúc sau. Hắn không có trở lên chiến trường, vì cái gì đời này không giống nhau. Chiến trường là địa phương nào, đao kiếm không có mắt, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng, huống chi Tây Hạ người như lang tựa hổ, có thủ tất báo. Nàng vô pháp biết trước trận này chiến sự kết cục. Nàng hoảng hốt mà ôm lấy hắn, gấp giọng nói, nói cho ta ngươi sẽ không đi, trong chiều trừ bỏ ngươi, liền không ai sẽ đánh giặc sao. Ta không cần ngươi đi. Lâm Hân bật cười, hôn hôn nàng khuôn mặt. Đừng nói tính trẻ con nói. Ngươi biết trừ bỏ ta, không có người có thể áp chế Tây Hạ, bọn họ lần này nếu dám ngóc đầu trở lại, ta nhất định đánh tới bọn họ vương đô đi. Tiểu kiểu, đối với bảo vệ quốc gia, ta bụng làm dạ chịu. Khởi La đẩy ra hắn, lại bởi vì cố kiệu nội không gian nhỏ hẹp, không có cách nào từ trong lòng ngực hắn ra tới, chỉ là quay đầu giận dỗi. Nàng biết hắn phi đi không thể, nàng ngăn cản không được. Nhưng nàng tưởng tượng đến phải rời khỏi hắn, trên người hắn không biết lại muốn bởi vì chiến tranh nhiều ra nhiều ít lớn lớn bé bé thương, thậm chí sẽ có tánh mạng chi ưu, trong lòng liền ẩn ẩn sinh đau. Lâm Hân xem thần sắc của nàng, giơ tay đem nàng mặt chuyển qua tới, lo lắng ta. Sự tình không nhất định sẽ diễn biến thành như vậy. Nếu là đi, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lâm Hân lời nói còn chưa nói xong, đã bị Khởi La hôn lên, miệng vụng về mà ngậm lấy hắn cánh môi. Hàm răng chạm vào nhau, chật trội trong không gian độ ấm sầu thăng. Bọn họ thường xuyên hôn môi, lại nhiều là Lâm Hân chủ động, Khởi La rất ít như vậy chủ động mà hôn môi hắn. Hắn duỗi tay cô nàng eo, hưởng thụ nàng hiến hôn, hơi hơi mở to mắt, xem nàng nhắm chặt hai tròng mắt, hôn đến cực kỳ nghiêm túc, trong lòng nhịn không được mềm nhũn. Một lát sau, Khởi La buông ra Lâm Hân, môi anh đào thủy nhuận phong trạch, mê người đến cực điểm. Lâm Hân vuốt ve nàng gối, cười nói: phu nhân kỹ thuật không tồi. Khởi La bị hắn nói mặt đỏ lên, đấm đấm hắn ngực, không nghĩ nhắc lại vừa rồi cái kia trầm trọng đề tài, ngược lại nói, quân thật, ta khả năng ngày mai muốn vào cùng một chuyến. Lâm Hân lý nàng tóc, nghe vậy hơi đốn, thiến cung làm cái gì? Khởi La liền đem thái tử phi sự thuật lại một lần cấp Lâm Hân, còn ở Lâm Hân bên thai nói, thái tử giống như cùng. Ta đại tẩu nàng nói không tỉ mỉ, Lâm Hân lại hiểu rõ với tâm, nắm tay nàng nói, ta biết. Ngươi biết. Khởi La khiếp sợ mà nhìn hắn, cảm thấy chính mình thật cẩn thận cất giấu bí mật, ở trong mắt hắn liền cùng giã sử tin đồn thú vị giống nhau tầm thường. Trong cung kia mấy cái phi tần, đều không phải đèn cạn dầu, ngươi này tiểu bạch thỏ đưa vào đi, phỏng trừng chỉ có thể dư lại xương cốt. Lâm Hân vốn dĩ tưởng trực tiếp cự tuyệt, nhưng nhớ tới chính mình nếu là thật rời đi kinh thành đi biên cảnh, vô pháp canh giữ ở nàng bên người. Nàng tổng muốn chính mình đi học gánh vác mưa gió, đối mặt khó khăn. Hắn tuy rằng tưởng nhất sinh nhất thế che chở nàng, lại cũng không thể đem nàng biến thành yếu đuối mong manh tiểu kiều hoa. Khởi La dựa sát vào nhau Lâm Hân, nhẹ nhàng cười rộ lên, ngươi như thế nào biết ta là tiểu bạch thỏ, có lẽ ta là tiểu lang đâu. Nàng nâng lên tay làm cái lang chảo động tác. Lâm Hân đống nhiên lại nghĩ tới tiểu bạch tới, trong lòng cảm khái, sờ sờ nàng đầu, đi thôi. Làm Ninh Khê kia nha đầu đi theo ngươi cùng đi, chính mình tiểu tâm chút. Khi nói chuyện, đã tới rồi hầu phủ. Lâm Hân nắm khởi La Hạ Cố Kiệu, Gia Khang từ trước mặt Cố Kiệu xuống dưới, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh khuôn mặt đi vào trước. Chương 112 giao phong. Ngày hôm sau, Khởi La thay đổi mệnh phụ triều phục tiến cung, đương nàng xuất hiện ở Đông Cung thời điểm, huấn luyện có tố cung nữ cùng nội thị đều nhịn không được dừng lại vội vàng nện bước xem nàng. Triều phục là tay áo sam cùng kéo đuôi váy dài, trên vai đắp giải lụa choàng, một bộ hoàng kim đồ trang sức, ung dung hoa quý, đại khí ưu nhã, giống như minh nguyệt trên cao chiếu. Khởi La đi qua đi, liền có mấy cái cung nữ nhỏ giọng nghị luận, hảo mỹ a, đây là nhà ai phu nhân? Dũng quan hầu phu nhân a ở ngự tiền cùng Tây Hạ công chúa so vũ cái kia. Thiên a, lúc ấy nàng cùng Tần Vương Trắc Phi đều mang mặt nạ, chúng ta chỉ lo xem vị kia Trắc Phi, nào nghĩ đến chân chính Minh Châu ở chỗ này đâu. Như vậy khí chất dung mạo, mất công là dũng quan hầu phu nhân, không có người dám mơ ước. Nếu là nhà người khác cung nữ lặng lẽ che miệng, bởi vì đằng trước nội thị hoành các nàng liếc mắt một cái, các nàng vội vàng túi đầu tiếp tục cung kính mà đi phía trước đi rồi. Tô Huyền từ tẩm điện nội nên ra tới, nhảy nhót mà lôi kéo Khởi La, tỷ tỷ thật sự tới. Tỷ tỷ cũng thật đẹp a, thay đổi thân quần áo, liền cùng cung phi giống nhau. Có phải hay không, Đông Phi? Đông Phi ứng thanh, nhìn mắt vị này dũng quan hầu phu nhân, thật sự là không gì sánh kịp mỹ mạo, loại này mỹ cao cao tại thượng, thái tử phi ở bên người nàng, có vẻ giống cái tiểu gia bích ngọc dường như, quang mang toàn vô. Cho dù là trong cung vài vị nương nương ở nàng trước mặt đứng, chỉ sợ kia khí thế cũng thắng không bao nhiêu. Tô Huyền này tỉ tỉ kêu đến thân thiết, Khởi La lại vẫn là y y lễ chế hành lễ, đi theo nàng phía sau vào tẩm điện. Tẩm điện châm hoa cỏ hương hương, tươi mát thanh nhã, cũng không quá mức nùng liệt. Tô Huyền làm cung nữ đều lui ra ngoài, chỉ chứa Đông Phi một người. Chúng ta bắt đầu đi. Nàng ngồi xuống, chờ mong mà nhìn Khởi La, giống như trước nghe tiên sinh giảng bài giống nhau. Khởi La hoàn nhìn một chút tầm điện, ngồi ở Tô Huyền đối diện hỏi nàng, thái tử phi có biết thái tử điện hạ yêu thích? Tỷ như thích cái gì nhan sắc, thích nhìn cái gì thư, đối đề tài gì có hứng thú? Tô Huyền sửng sốt, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Đông Phi, Đông chế nhạo nói, chỉ sợ thái tử phi không hiểu này đó. Nương nương nếu muốn làm một người chú ý ngươi, đầu tiên đến đủ hiểu biết người này. Binh pháp có vân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thần thiếp cho ngài cái thứ nhất công khóa chính là, đi tìm hiểu thái tử người này. Không cần cố tình mà hỏi thăm, chú ý ngày thường chi tiết liền có thể. Tô Huyền biên nghe biên gật đầu, sau đó nghiêm túc mà dùng bút ký xuống dưới. Rồi sau đó Khởi La đi đến Tô Huyền trang đài trước, dùng ánh mắt dò hỏi Tô Huyền. Tô Huyền gật gật đầu, nàng mới nhất nhất mở ra rực rỡ muôn màu trang sức hộp cùng phấn mặt hộp. Trang sức hộp châu hoa hoàn thúy tuy rằng quý giá lại không tinh xảo, ngược lại có vẻ lao khí quá hạn. Mà phấn mặt sắc thái cũng phần lớn quá mức nồng hậu. Khởi La nói, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Thái tử phi tuy rằng cao cư Đông Cung, nhưng là hẳn là phái cung nữ nhiều hiểu biết trong kinh các quý nữ quần áo tục lệ. So ngày nay năm trang sức nhiều lấy khinh bạc vì lưu hành, lưu ly, chân châu như vậy điểm xuyết thịnh hành một thời. Mà phấn mặt đâu? Năm trước là lưu hành đào hồng bán diện trang, năm nay đào hồng tắc không có gì người dùng. Trong cung trang sức, nhiều là cho quyền cao chức trọng hậu phi chế tạo, đẹp thì đẹp đó, quá mức dày nặng, thiếu một chút linh khí, cùng thái tử phi ngài thân phận không phù hợp. Tô Huyền biên nghe biên gật đầu, một bên viết một bên tiếp đón Đông Phi, đem trang đài thượng đều cho ta ném. Không đổi. Khởi La giơ tay ngăn cản, này đó kim sức nếu không phải ban thưởng chi vật, có thể về lò nấu lại. Sau đó có chút ở chính thức trường hợp vẫn là yêu cầu, thái tử phi không thể toàn bộ đều ném. Tô Huyền đều bị ứng hảo. Nàng hiện tại xem Khởi La ánh mắt, đã là gần như sùng bái, trách không được nàng có thể thảo vị kia ngàn năm hàn băng dũng quan hầu niềm vui, xem ra mặc quần áo trang điểm đều là môn học vấn đâu. Khởi La lại làm Đông Phi đem trang quần áo cái dương mở ra, lấy ra Tô Huyền thường phục tới, từng cái treo lên tới. Nàng nhìn kỹ xem, lại đánh giá Tô Huyền nói. Thái tử phi dung mạo điểm mỹ, làn da trắng nõn, hẳn là ở phù hợp cùng quy tiền đề hạ, nhiều xuyên chút đục lỗ dạng sắc, tỉ như lượng hoàng, xanh biếc, đào hồng, đa dạng cũng nên chọn hoạt bát chút, này đó quần áo nhan sắc đều quá mộc mạc, đạm liền có vẻ không có tồn tại cảm, thậm chí còn có chút lao khí. Ta không thích quá tươi đẹp. Tô Huyền nhỏ giọng nói, tổng cảm thấy màu sắc rực rỡ cùng đóa hoa dường như. Khởi La lời nói thâm thiế mà nói, trong cung mỹ nhân đông đảo, như thế nào ở trong đám người có vẻ xuất sắc, làm thái tử liếc mắt một cái nhớ kỹ, đặc biệt quan trọng. Đương nhiên này xuất sắc cũng muốn căn cứ mỗi người khí chất tới. Nếu là nhu nhược mảnh khảnh tài nữ, xuyên đạm sắc có thể trương hiển nàng tính tình, chính là thái tử phi thanh xuân niên thiếu, đúng là hoa giống nhau tuổi tác, tự nhiên phải dùng tươi đẹp nhan sắc tới tăng mạnh như vậy ưu thế. Không tin, thân thiếp tới vì ngài chọn lựa trang điểm một phen, lại đến thỉnh các cung nữ tới làm tương đối, như thế nào? Hảo nha, ta đây đem chính mình giao cho ngươi. Tô Huyền vui mừng mà ngồi ở gương đồng trước. Khởi La làm Đông Phi đem Tô Huyền đầu tóc tán xuống dưới, không sơ cao búi tóc, sửa sơ xong hoàn búi tóc, lại đem trầm trọng bộ diêu hủy đi tới, chỉ cắm một đóa hoa lụa, ở song hoàn phía trên thủ sẵn hoàng kim tua mặt trang sức, mang lên lưu ly châu làm khuyên thai. Sau đó lại chọn trong quần áo nhất lượng sắc một bộ váy áo thay thân, lại đổi một bộ trang dung. Trang điểm hào lúc sau, Đông Phi gọi ba cái ngày thường gần người hầu hạ các cung nữ tiến vào, các nàng nhìn đến Tô Huyền, vạn phần kinh ngạc, chỉ cảm thấy nét mặt tỏa sáng, giống cái mười mấy tuổi minh diễm thiếu nữ, cùng vừa mới chứng kiến, khác nhau như hai người. Tô Huyền sốt ruột hỏi, thế nào? Đẹp sao? Các cung nữ liên tục gật đầu, trong đó một cái nói, không giống nhau đâu, thái tử phi thật sự không giống nhau. Đông cũng không phải nói, chỉ là đổi một bộ trang dung, lại giống đổi một người. Này thân trang điểm quá thần kỳ. Khởi La làm kêu ba cái cung nữ đi xuống, đối Tô Huyền nói, mỹ nhân tướng mạo thường thường ở sàn sàn như nhau, nhưng là trang điểm lên lại khác nhau như trời với đất. Ngươi ưu thế ở chỗ tuổi trẻ, tướng mạo điểm mỹ, nhất định phải đem ngươi ưu thế đầy đủ hiện ra ở thái tử trước mặt, như vậy hắn rất khó không chú ý đến ngươi. Mà một khi chú ý ngươi, nếu ngươi có thể biết được hắn tính tình, hắn hứng thú, hắn yêu thích, cũng đều có điều hiểu biết, bắt chẹt đúng mực, còn sâu hắn không thích ngươi sao. Hùng chi các ngươi vốn dĩ chính là phu thê. Tô Huyền phe phẩy Khởi La tay nói, ta muốn cùng tỷ tỷ học thật sự quá nhiều. Dĩ vãng ta chỉ biết một mặt mà ghen chơi tính tình, lại không có được đến yếu lĩnh, hôm nay nghe tỷ tỷ buổi nói chuyện, làm ta bế tắc giải khai. Khởi La bật cười, thái tử phi quá đề cao thân thiếp. Thân thiếp cũng là đi theo sư phó học nghệ, từ nàng nơi đó học rất nhiều. Ta nghe nói, thi phu nhân là người sư phụ. Ta nhưng sùng bái nàng đâu. Tỷ tỷ, về sau ngầm ngươi kêu ta tên họ đi. Kêu thái tử phi quá khách khí. Tô Huyền nói. Này sao được đâu. Ta không có tỷ tỷ, đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng đem ta đương nhà mình muội muội, được không? Khởi La nhìn nàng khẩn cầu ánh mắt, gật gật đầu. Lúc này một cái nội thị ở cửa gọi một tiếng. Đông Phi đi đến cạnh cửa, nghe xong lúc sau, trở về bẩm báo, hai cái vương phi tiến cung đi hoàng hậu nương nương nơi đó thỉnh an, hỏi đến thái tử phi, nương nương thỉnh ngài qua đi một chuyến. Tô Huyền bắt lấy Khởi La tay, tỷ tỷ bồi ta cùng đi đi. Cho ta tráng tráng gan. Khởi La nào có cự tuyệt đường sống, còn không có nói chuyện, đã bị Tô Huyền lôi kéo ra đông cung, ngồi trên bộ liễn, một đường hướng hoàng hậu khôn cùng cung bước vào. Bộ liễn ở trong cung hẳn là hậu phi mới có thể ngồi đồ vật. Khởi La ngồi ở mặt trên lung lay cả người không được tự nhiên, ước gì đi xuống đi, người đến người đi, ánh mắt quá chói mắt. Tô Huyền quay đầu lại xem nàng, cười một chút, có phẩm cấp mệnh phụ cũng có thể ngồi bộ liễn, ngươi liền an tâm ngồi đi. Nghe nàng nói như vậy, Khởi La yên tâm chút, trải qua trong cung thật dài đường đi, hai bên hồng tường cao lập, chỉ cảm thấy giống cái lồng sát, liền chim chóc đều phi không ra đi. Ở khôn cùng cung trước hạ bộ liễn, Tô Huyền cùng Khởi La ở cung nữ dẫn đầu hạ, đi hướng chính điện, hoàng hậu ung dung hoa quý, ngồi ở chủ tọa thượng, Tấn Vương Phi cùng Tần Vương Phi phân biệt ngồi ở nàng hạ đầu chỗ. Tô Huyền ngồi xổm thân hành lễ, Khởi La tắc quỳ trên mặt đất, nhất thời mãn điện ánh mắt đều tập trung ở các nàng hai trên người. Một cái như là bách hoa chi vương mẫu đơn, một cái tuy không có như vậy lóa mắt, lại cũng như là thu cúc mới nở. Lễ tất, triệu hoàng hậu nói. Thái tử phi hôm nay nhìn có chút không giống nhau. Tấn Vương Phi Lý Nhiêu cười ứng hòa nói, đúng vậy, làm thần thiếp đám người trước mắt sáng ngời đâu. Tần Vương Phi Chu Mẫn Quân lại là lạnh lùng mà nhìn Khởi La, nhớ tới Lục Vân Chiêu năm đó bởi vì nàng mà cự tuyệt chính mình, vẫn là đầy ngập khó chịu. Nhất đáng giận chính là, nàng cuối cùng thế nhưng cũng không có gả cho Lục Vân Chiêu, mà là gả cho Lâm Vân, làm chính mình bị cự tuyệt, giống cái chê cười giống nhau. Tần Vương hiện giờ cực kỳ sủng hạnh Hoa Nguyệt, hồi lâu không thấy tới nàng trong phòng, đây cũng là Chu Khởi La một tay tạo thành hậu quả, nàng thế nào cũng bãi không ra sắc mặt tốt. Tô Huyền mặt có hỉ sắc, thi lễ nói, hôm nay Dung Quan Hầu phu nhân vừa lúc tiến cung tới xem nhi thần nghe mẫu hậu triệu kiến, khiến cho nàng cùng nhau lại đây. Mẫu hậu sẽ không trách tội đi. Đương nhiên sẽ không. Như vậy cảnh đẹp ý vui mỹ nhân, chính hẳn là mang đến nhiều cho chúng ta trông thấy, hảo dưỡng dưỡng nhan à. Triệu Hoàng Hậu ôn hòa mà cười một chút, làm cung nhân cấp hai người ban ngồi. Tán gẫu gian, ngữ tiếu yên nhiên. Lúc này cung nhân tới bẩm báo, nói Thái tử điện hạ lại đây. Lý Nhiêu cùng Chu Mẫn Quân nhìn xem canh giờ cũng không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Hoàng hậu liền cũng không có lưu các nàng, chỉ làm Xuân Hoa đem các nàng đưa ra cung. Chờ ra cửa cung, Lý Nhiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, trách không được đều nói lúc trước Dung Quan Hầu là từ Lục Đại Nhân nơi đó đem phu nhân đoạt tới, như thế tuyệt sắc giai nhân, chỉ sợ Lục Đại Nhân cũng thủ không được ga may mắn thành tựu một đoạn giai thoại. Chu Mẫn Quân hừ lạnh một tiếng, kẻ lấy sắc thờ người, sắc suy tắc gái lòng. Dung Quan Hầu hiện tại bất quá là ham nàng tuổi trẻ mạo mỹ, chờ thêm mấy năm, mới mẻ kính một quá, làm theo là chỉ nghe tân nhân cười, đâu thấy người xưa khóc. Lục đệ muội hà tất tức giận đâu. Ta bất quá là nói thôi. Lý Nhiêu mỉm cười nói. Chu Mẫn Quân lại không nghĩ cùng nàng nhiều lời, thẳng ngồi trên bộ liễn đi trước. Lý Nhiêu nhìn nàng rời đi, bên người nha hoàn đỡ nàng thượng bộ liễn, nhỏ giọng nói, nô tỳ nghe nói à, Tần Vương Phi năm đó thích Lục Đại Nhân thích chứ vô cùng. Lục Đại Nhân vì hầu phu nhân, cự tuyệt nàng, nàng mới gả cho Tần Vương. Tần Vương dáng vẻ kia. Nàng hiện tại nhìn đến hầu phu nhân khẳng định càng không vui. Nga. Còn có như vậy một cọc sự. Lý Nhiêu biết Tần Vương háo sắc thành cánh, hiện tại càng là độc phòng chuyên sủng chắc phi, Tần Vương phi tự nhiên là đầy ngập hoàng khí. Cũng may nhà nàng vương gia đối nữ sắc luôn luôn lãnh đạm, tuy rằng vợ chồng hai người tôn trọng nhau như khách, khá vậy không cần lo lắng hắn ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Khởi La biết Thái tử lại đây, tưởng là bọn họ một nhà có lẽ có chuyện riêng tư muốn nói, liền tránh đến thiên điện bên trong, chờ Tô Huyền tới tìm nàng, sau đó nàng liền có thể ra cung. Không nghĩ tới nàng mới vừa uống ngụm trà, liền nghe được chính điện bên kia truyền đến ly đĩa ném mà thanh âm, Triệu Hoàng hậu mắng, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Khởi La không dám đi ra ngoài, rồi lại không biết đã xảy ra chuyện gì, một lát sau, Tô Huyền chạy vào. Ôm Khởi La thẳng khóc. Đông Phi vội vàng đem thiên điện môn đóng lại. Khởi La trấn an mà vỗ Tô Huyền bối, dùng ánh mắt dò hỏi Đông Phi. Đông Phi nhỏ giọng nói, Thái tử muốn cưới Triệu gia tiểu thư vì lương viện, nghe nói đã có thai. Khởi La giơ tay che miệng lại, Tô Huyền khóc đến lớn hơn nữa thanh, hắn vì cái gì muốn như vậy đối ta. Ta phải về nhà, ta không nghĩ lại ngốc tại trong cung, hắn ai cưới ai liền cưới ai. Thái tử Phi, Tô Huyền. Ngươi nghe ta nói. Khởi La ấn Tô Huyền bả vai, nhìn nàng đỏ bừng đôi mắt, duỗi tay mặt nàng nước mắt, ngươi phải nghĩ kỹ, rời đi Đông Cung thực dễ dàng, nhưng lại phải về tới liền khó khăn. Hơn nữa, cái này chính thê vị trí, ngươi cũng muốn chắp tay nhường lại sao? Nếu, ngươi về sau hồi tưởng lên, sẽ không hối hận, ngươi cam nguyện liền như vậy nhận thua, ngươi hiện tại liền có thể đi. Tô Huyền sửng sốt, ngay sau đó hung hăng mà lắc lắc đầu. Nàng từ xuất giá ngày đó, thúc thúc liền nói cho nàng, nàng ở Đông Cung chạm được chân, về sau Tô gia liền sẽ ở triều đình chạm được chân. Nàng không thể lui, căn bản là không có đường lui. Nếu ngươi không nghĩ làm, vậy lau khô nước mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra ngoài. Nữ nhân nước mắt cùng mềm yếu vãn hồi không được nam nhân tâm, kia ở bọn họ trong mắt là nhất không có giá trị đồ vật. Huyền Huyền, ngươi muốn sống được so bất luận cái gì thời điểm đều càng kiên cường, càng xinh đẹp. Khởi La nắm lấy nàng một bàn tay, thập phần dùng sức. Tô Huyền dùng sức mà lau trên mặt nước mắt, hảo, ta đều nghe tỉ tỉ. Khởi La nhẹ nhàng thở ra, cùng Đông Phi cùng nhau giúp nàng sửa sang lại hạ trang phát, chờ nàng khôi phục như thường, mới mở cửa đi ra ngoài. Thái tử Triệu Tế ăn mặc hạnh hoàng sắc áo gấm, khoanh tay đứng ở bên ngoài. mẫu hậu muốn hắn tới an ủi Tô Huyền, nhưng hắn tưởng tượng đến Tô Huyền khóc sướt mướt, liền vạn phần đau đầu. Hắn không nghĩ tới Tô Huyền không những không có khóc, ngược lại hướng hắn hành lễ, thái tử Nạp Lương viện muốn chuẩn bị cái gì, cứ việc phân phó thần thiếp. Nàng rũ mắt, lông mi thượng còn có vài giọt nước mắt, có vẻ nhu nhược đáng thương. Hơn nữa vừa rồi ở chủ điện khi hắn không phát hiện, nàng hôm nay xuyên, mang đều cùng dĩ vạng ông cụ non không giống nhau, có vẻ hoạt bát tiên minh, kia dung mạo liền càng tăng hiện vài phần tiếu lệ. Triệu Tế nhịn không được giơ tay, tưởng đem nàng khỏe mắt một giọt trong suốt hủy diệt, Tô Huyền lại lánh tránh, thái tử nếu không có gì phân phó, thần thiếp đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi đi đi. Triệu Tế khẩu khí không khỏi phóng mềm một ít, chuyện này chung quy là nàng bị hủy khuất. Khởi La an tĩnh mà hành lễ, sau đó đỡ Tô Huyền hướng ngoài cung đi. Triệu Tế hỏi bên người đại thái giám Nấm Tuyết, vị kia hình như là Dũng Quan Hầu phu nhân đi. Đúng là. Nấm Tuyết vội vàng trả lời. Nàng khi nào cùng thái tử phi như thế muốn hảo? Ngươi có cảm thấy hay không, thái tử phi hôm nay có điểm không giống nhau. Theo tiểu nhân biết, thái tử phi tứ tẩu là Dũng Quan Hầu phu nhân bản thân, đại khái là nàng dẫn tiến đi. Tiểu nhân vừa rồi liền suy nghĩ, thái tử phi hôm nay tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, tiểu nhân đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần đâu. Nấm Tuyết đôi gương mặt tươi cười nói. Triệu Tế gật gật đầu, nhìn Khởi La thân ảnh, chỉ cảm thấy vị này phu nhân phong hoa, nói vậy trong kinh sở hữu tiểu thư phu nhân, không người có thể cập nàng. Khó trách Lâm Huân ngày thường bảo bối đến cùng cái gì dường như, cất giấu, liền yến hội đều không cho tham gia, sợ gọi người nhớ thương. Hắn hút hạ cái mũi, cảm thấy lại có điểm tưởng Triệu Dục, tuy rằng Triệu Dục tướng mạo không bằng Dũng Quan Hầu phu nhân, nhưng ở trên người nàng kia thực cốt tư vị, thực sự làm người nghiện. Không qua mấy ngày, Đông Cung quá liền nạp Triệu Dục vì lương viện, Hoàng hậu hạ lệnh không cần đại làm, cũng không đối ngoại nói Triệu Dục có thai việc. Nhưng thái tử vì tỏ vẻ đối Triệu Dục thương tiếc coi trọng, liên tiếp mấy ngày đều túc ở nàng nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn sủng quyến phi thường. Làm mọi người ngoài ý muốn chính là, thái tử phi không chỉ có rộng lượng mà cất chứa Triệu Dục, hơn nữa thường xuyên ở Đông Cung bên trong tổ chức một ít nhã tập, thỉnh quý phụ nhân cùng thiền kim tiểu thư tiến đến thăm gia, sống được có tư có vị. Trong cung trên dưới đều đối nàng còn tuổi nhỏ biểu hiện ra ngoài khí độ tán thưởng có thêm. Ngày này là tuần hưu, Lâm Hân không cần đi thượng triều, làm Vu Khôn đem trong phủ sổ sách đều dọn đến Khởi La chỗ ở tới. Khởi La vừa thấy, liền kêu thảm ngã vào trên giường chơi xấu, ta khó được thanh nhàn một ngày, ta không cần học xem chướng. Lâm Hân biết mấy ngày nay, nàng lại muốn đi trúc quán học nghệ, còn muốn đi Đông Cung làm nhã tập, quay đầu lại còn muốn xen vào trong nhà chướng, cũng thực sự là mệt muốn chết rồi, liền ngồi ở bên người nàng, hòa hoãn khẩu khí hỏi, kia phu nhân muốn làm cái gì? Khởi La nghe vậy, ngồi dậy nói, ánh mắt tỏa sáng, chúng ta đi ra ngoài chơi, được không? Chương 113 tin dữ. Khởi La cấp Lâm Hân thay đổi một thân người bình thường ra vải thô tay áo bó trường bào, lại lộng một loạt râu dính vào hắn ngoài miệng. Lâm Hân nhìn mắt gương đồng chung chính mình, hỏi, vì sao phải dính râu? Khởi La cũng cho chính mình dính râu, nâng Lâm Hân cầm xem kỹ, thô thanh âm nói, bởi vì tiểu gia ngươi lớn lên thật sự quá tuấn, không nghĩ gọi người khác ra cô nương nhớ thương a. Lâm Hân bị nàng đậu cười, đem nàng thẳng tắp ôm lên, để ở trên cửa. Khởi La so với hắn lược cao chút, túi đầu xem hắn. Ánh mặt trời ở hắn trong mắt quang hoa lưu chuyển, nam nhân trên mặt đường còn cương nghị như phong. Nữ nhân dung mạo kiều mỹ như hoa, trên môi râu lại có vẻ buồn cười đột ngột. Hai người ở gang tấc gian lẳng lặng mà đối diện, nàng bỗng nhiên ôm cổ hắn, túi đầu đụng phải bờ môi của hắn, nhẹ nhàng nhợt nhạt, tựa như ở nhấm nháp một hồ rượu ngon. Hắn ôm tay nàng đột nhiên buộc chặt. Phanh mà một tiếng trầm vang, là đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Ninh Khê đổi hảo quần áo, vốn dĩ bưng túi thơm ngọc bội tiến vào, tưởng cấp hai người chọn lựa, thấy trong phòng tình hình, cuống quýt một cái xoay người, lại đụng phải tiến vào thấu mặc. Khởi La bám vào Lâm Hân bả vai, túi đầu xấu hổ muốn hắn phong chính mình xuống dưới, Lâm Hân làm theo, lại đỡ đỡ Khởi La búi tóc thượng cây trâm, thấp giọng nói, phu nhân gần nhất thực thích chủ động hôn ta, ân. Khởi La ngửa đầu chừng hắn liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra cửa. Hôm nay trên đường có tập hội, thập phần náo nhiệt, không chỉ có duyên phố bãi ngọc đẹp sạp, dòng người như nước, lại còn có dạo phố chờ hoạt động. Nghe nói là trong kinh thành nhất linh nghiệm một tòa miếu Nguyệt Lao thỉnh thần ngày, ông tử cố ý tiêu tiền thỉnh người tới chúc mừng. khởi La Duyên phố mua đồ vật, Lâm Hân theo ở phía sau trả tiền, thấu mặc phụ trách đề. Đầu tiên là ở bán đồ chơi làm bằng đường sạp hàng phía trước đội, trước sau đều là tiểu hải tử, nàng thật vất vả mua được, ăn hai khẩu liền đưa cho hắn. Sau đó là nhìn đến một cái tiểu cô nương ở bán khăn tay, cư nhiên toàn mua tới, nhưng kia thủ công thật sự chẳng ra gì. Bất quá không lâu sau, thấu mặc trong tay đều là đồ vật, chỉ có thể kêu hai cái thị vệ tới, trước đưa về phủ đi. Chờ thấu mặc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đối Ninh Khê nói, ngươi xem phu nhân, cùng lồng sắt thả ra điều giống nhau. Ta muốn hay không bẩm báo hầu ra hơi chút khuyên can một chút. Lại như vậy mua đi, toàn bộ phố đều phải dọn về ra. Phu nhân khó được như vậy cao hứng, ngươi cũng đừng qua đi mất hứng. Chẳng lẽ còn sợ đem hầu ra mua nghèo? Ninh Khê cười nói. Khởi La lôi kéo Lâm Hân vào miếu Nguyệt Lão, bên trong quả nhiên chen chúc bất ham. Miếu trước dưới một cây huệ lớn cũng chen đầy, cây huệ thượng treo rất nhiều lụa đỏ, treo tiểu chuông bạc, gió thổi qua đều là thanh vang. Khởi La chạy đến dưới tàng cây, nhìn đến bên cạnh một đôi nam nữ đi trong miếu mua lụa đỏ, cẩn thận mà viết thượng nguyện vọng, sau đó ném đến trên cây quả trụ. Người cũng tưởng viết. Lâm Hân túi đầu hỏi. Khởi La hưng phấn mà gật gật đầu. Lâm Hân quay đầu lại phân phó thấu mặc đi trong miếu mua hai căn lụa đỏ ra tới, lại từ một bên lấy tới bút, đưa cho Khởi La. Khởi La nghĩ nghĩ, cố ý đi xa một ít, để bút viết xuống, nguyện quân thật bình an trường kiện. Nàng viết xong lúc sau, đem lụa đỏ bối ở sau người, đi Lâm Hân bên kia trộm nhìn thoáng qua, thấy hắn viết chính là Ngô Kỳ quốc thái dân an, trong lòng thực hụt hẫng. Nào có người ở miếu Nguyệt Lao viết loại đồ vật này a? Thật là khó hiểu phong tình nam nhân. Nàng đi trở về dưới tàng cây, thành kính mà đem lụa đỏ hướng trên cây vứt, nhưng vứt nửa ngày cũng chưa quả trụ, nàng vứt đến thở hừng hộp. Lâm Hân viết hảo lụa đỏ, xem Khởi La ở bên kia phế lực mà vứt, liền đi qua đi giúp nàng, Khởi La không kịp ngăn cản, đều hắn nhìn lụa đỏ thượng tự, ngượng ngùng mà quay đầu đi. Lâm Hân cười, giơ tay nhẹ nhàng ném đi, kia lụa đỏ liền quay ở, ngay sau đó điểm hạ cái chán của nàng, còn không cầu nguyện, không sợ không linh. Khởi La há mồm kinh ngạc cảm thán hạ, vội vàng chắp tay trước ngực, thành kính cầu khẩn. Lâm Hân sấn nàng nhắm mắt thời điểm, cầm trong tay lụa đỏ hướng tối cao trô vứt đi, bốn phía kinh hô, chỉ thấy kia lụa đỏ ở tối cao chạc cây thượng buông xuống, mặt trên chữ viết mạnh mẽ hữu lực, duy nguyện Ngô cùng ái thê kiểu kiểu bạch đầu giai lão. Lâm Hân nhìn trước mắt người, cũng mỉm cười nhắm hai mắt lại, chắp tay trước ngực. Chỉ thấu mặc ở bên cạnh ai hoán mà vứt lụa đỏ. Hắn cũng tưởng viết cái nguyện vọng của chính mình a, dựa vào cái gì phải bị chủ tử mệnh lệnh vứt loại này viết quốc thái dân an đồ vật. Ninh Khê ở bên cạnh nhìn cười không ngừng, cũng lén lút vứt cái lụa đỏ đến trên cây, yên lặng mà ở trong lòng cầu nguyện, nguyện tiểu thư cả đời bình an. Từ miếu Nguyệt Lao ra tới, mọi người bụng đều có điểm đói bụng, liền đi tiểu lầu bên trong điểm một bàn tiệc rượu. Lầu hai nhã tọa toàn đầy, bọn họ chỉ có thể ngồi ở đại đường bên trong, đại đường cũng là không còn chỗ ngồi. Tiếng người ồn ào. Lâm Hân xoa xoa chiếc đũa, đưa cho Khởi La, Khởi La nói thanh tạ, nghe được bên cạnh ly đến gần một bàn người ta nói, các ngươi nghe nói sao? Thái tử gần đây cưới cái kia lương viện, nguyên lai là quốc công phủ trưởng tức đâu. Hư, thiên gia sự, ngươi cũng dám vọng thêm nghị luận. Sợ cái gì, chẳng lẽ thái tử còn sẽ đến loại địa phương này? Ta và các ngươi nói, các ngươi biết vì sao kia lương viện muốn tái giá thái tử? Bởi vì Tĩnh quốc công trưởng tử, kia phương diện không được. Kia một bàn người đều cười vang lên, Khởi La nắm tay động hạ, bị Lâm Hân để lại. Lại nghe bên kia nói, chuyện này ở kinh thành đều truyền khắp, chỉ sợ Tĩnh quốc công phủ đều đi theo không có thể diện. Ai, này Tĩnh quốc công phủ thật là đại không bằng trước, đại trưởng công chúa bệnh nặng, chủ mẫu điên rồi, trưởng tử lại ra loại sự tình này. Tấm tắc, nhớ năm đó, chúng nó ra chính là kiểu gì phong cảnh. Khởi La bỗng nhiên đã không có ăn uống, không biết đầu đường cuối ngõ đều chuyển thành như vậy, quốc công phủ có hay không nghe được tiếng gió. Nàng trong lòng bất an, đang muốn khiển cá nhân về nhà nhìn xem, lại có thị vệ từ ngoài cửa chạy vào, nằm ở Lâm Hân bên thai nói một phen. Lâm Hân đôi mắt híp lại, nhìn về phía Khởi La, giơ tay làm thị vệ đi xuống. Làm sao vậy? Khởi La trực giác không tốt, theo bản năng mà bắt lấy Lâm Hân tay. Lâm Hân hồi nắm lấy tay nàng. Ngươi muốn bình tĩnh chút. Ngươi trưởng huynh tự sát, ngươi tổ mẫu không có chống đỡ, đã qua đời. Khởi La đột nhiên một chút đứng lên, thẳng tắp mà liền đi ra ngoài, Lâm Hân vội vàng theo sau, quay đầu lại phân phó Thấu Mặc chuẩn bị xe ngựa. Còn chưa tới Quốc công phủ, liền nghe được bên trong tiếng khóc, hạ nhân đang ở ngoài cửa quải việc tang lễ dùng lụa trắng lụa trắng. Khởi La chờ không kịp xe ngựa đình ổn, liền nhảy xuống xe ngựa, Lâm Vân kêu sợ hãi một tiếng, xem nàng không quan tâm mà vọt vào đi. Một ngày chi gian mất đi hai người, toàn bộ Quốc công phủ đều bị thật lớn bi thương bao phủ. Lâm Vân đi Chu Cảnh Liêu sân, Khởi La đi trước Tùng Hạ Quyển bên kia, Chu Minh Ngọc phu thê ngồi ở bồng trong, Trương Mụ Mụ hàm chứa nước mắt cấp trưởng công chúa thay đổi thân áo liệm, lại sơ hảo tóc, nàng đấm ngực khóc ròng nói, công chúa thân thể vốn dĩ đã hảo chút, nơi nào nghĩ đến đại công tử. Ai, công chúa A. Khởi La đến trước giường cấp trưởng công chúa khái cái đầu, lại trấn an Trương Mụ Mụ vài câu, xem Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm ở bên cạnh khóc đến thương tâm, hỏi, đại ca như thế nào sẽ ngu như vậy? Quách Nhã Tâm thở dài, từ hòa ly lúc sau, Cảnh Liêu vẫn luôn đều không vui, cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ban đầu chúng ta nghĩ quá một đoạn nhật tử thì tốt rồi, chính là đêm qua hạ nhân đưa đi ngoài cửa phòng đồ ăn hắn đều không có động, buổi sáng gõ cửa cũng không có người ứng, chúng ta liền phá cửa mà vào, mới nhìn đến hắn treo cổ tự sát, cho ngươi đại bá phụ để lại một phong di thư, nói bất kham lại ở trên đời chịu nhục. Chúng ta mới biết được hắn có cái loại này bệnh. Mẫu thân nghe nói đại ca ngươi không có, một hơi không để đi lên, cũng đi. Khởi La không nghĩ tới khách sạn những người đó nói cư nhiên là thật sự. Chính là liền nương cũng không biết sự tình, như thế nào sẽ chuyển tới đầu đường cuối ngõ, mọi người đều biết đâu. Chuyện này Triệu gia chỉ sợ thoát không được trách nhiệm. Đại bá phụ đâu? Hắn thế nào? Khởi La lại hỏi. Chu Minh Ngọc lắc đầu nói, ngươi đại bá phụ chịu không nổi luân phiên đả kích, đương trường ngất qua đi. Ngươi đại bá mẫu đang ở chăm sóc hắn. Tiểu kiểu, ngươi như thế nào này thân trang điểm? Ta. Hôm nay ra cửa, vì phương tiện hành sự. Ta đi đại ca bên kia nhìn xem. Khởi La hành lễ, đi ra Tùng Hạc Quyển, nhìn xem ngày xưa bên hồ, đã không có nửa chỉ tiên hạc bóng dáng, quặng cũ é, như là tổ mẫu cùng đại ca đã thừa hạc tây đi. Chu Cảnh Liêu chỗ ở, Chu Cảnh Vũ cùng Vu Văn Chi ở trong ngoài bận rộn. Chu Cảnh Thuấn đương trị, Mai Ánh Tú muốn chiếu cố Dương Diệu Âm, Lâm Thục Giao cùng Diệp Dung nghe vốn dị muốn lại đây hỗ trợ, Chu Cảnh Vũ lại không chịu các nàng ngửa tay, còn đem nàng đuổi ra tới. Lâm Thục Giao cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi rồi, Vinh Hoa cũng khuyên Diệp Dung nói, Di Nương, chúng ta cũng trở về đi. Tiểu công tử đúng là yêu cầu người chiếu cố thời điểm, đừng đến tử thảo không thú vị. Thứ công tử căn bản là trướng mắt chúng ta. Trước mắt quốc công phủ như vậy quang cảnh, đúng là muốn cả nhà trên dưới đoàn kết một lòng thời điểm, ta không được ngươi nói loại này lời nói. Diệp Dung mắng một tiếng, nhớ tới Diệp gia xảy ra chuyện là lúc, chính mình như vậy trời sụp đất nứt cảm giác, trong lòng đảo có vài phần đồng tình Chu Cảnh Vũ. Lâm Hân đến thời điểm, liền thấy Diệp Dung một người ngồi ở trong viện, bậc thang đại môn nhắm chặt. Hắn đi qua đi gặp lễ, Diệp Dung vội vàng đứng dậy, hầu ra tới. Ta bồi Khởi La trở về, nàng đi Tùng Hạ Quyển bên kia. Muốn ta trước lại đây nhìn xem, có nơi nào yêu cầu hỗ trợ. Trước mắt xem ra, nhưng thật ra không cần. Lâm Hân ý có điều chỉ. Khởi La cũng đã trở lại. Chúng ta trong phủ nhân thủ đủ. Diệp Dung vừa dứt lời, Chu Thành Bích liền từ bên ngoài chạy vội tiến vào, cũng không rảnh lo trong viện người, chạy lên đài giai mánh gõ cửa. Cửa mở lúc sau, bên trong truyền ra nàng rung trời tiếng khóc. Tiếng khóc ai đống, kinh bay trong rừng đang ở sống ở chim chóc. Không trung vạn dặm mây trắng cũng tăng thêm một mạt bi sắc. Chu Minh Kỳ tỉnh lúc sau, từ Lý Thị Hầu hạ xuống giường, nghe nói người đều đã trở lại, làm tứ bình đem người đều triệu tập đến giám sân phơi. Khởi La ngồi xổm Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm trước mặt, nắm bọn họ tay nói chuyện, kiên nhẫn mà lại ôn nhu. Lâm Vân ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, tuy rằng không biết vì sao hôm nay trên người ăn mặc vải thô quần áo, nhưng như cũ khó nén phong thần tuấn lãng, trong mắt là muôn vàn nhu tình. Ngồi ở hắn đối diện Chu Thuệ Lan cùng Chu Thành Bích đều xem ở trong mắt. Khởi La là trong nhà duy nhất một cái từ trượng phu bồi trở về cô nương, mà Lâm Hân là đường đường dũng quan hầu, ngũ phẩm chức quan, Quách Duẫn Chi cùng Vương Thiệu Thành đều không có công danh trong người, hạ nhân sớm đều đang nói nhàn thoại. Chu Thành Bích hốc mắt đỏ bừng, đồng nhiên chạy đến Khởi La bên người đẩy nàng một chút, Khởi La ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lâm Hân túi người đem Khởi La nâng dậy tới, hộ ở trong ngực. Lạnh lùng mà nhìn về phía Chu Thành Bích. Khởi La hỏi Chu Thành Bích, ngũ tỷ là có ý tứ gì? Chu Thành Bích hiện tại đang đứng ở thật lớn bi phẫn bên trong, cũng cố không được nhiều như vậy, đối mọi nơi nói, ta có ý tứ gì? Đại ca vì cái gì sẽ tự sát, nơi này không có người so nàng rõ ràng hơn đi. Triệu Dục gả đến Đông Cung, cùng Thái tử Phi tranh sủng, nàng giúp đỡ Thái tử Phi chèn ép Triệu Dục, Triệu Dục ghi hận trong lòng, lại không động đậy nàng, liền trả thù chúng ta quốc công phủ, trả thù ở đại ca trên người. Đại ca bên người nha hoàn nói, đại ca là nghe được bên ngoài đồn đại vớ vẩn, nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới tự sát, đây đều là nàng làm hại. Chu Khởi La, ngươi cái này yêu tinh hại người, cái này ra không chào đón ngươi. Chu Minh Ngọc sắc mặt khẽ biến, Quách Nhã Tâm đứng dậy nói, A Bích, chúng ta đều biết ngươi khổ sở trong lòng, chính là chúng ta trong lòng lại làm sao dễ chịu. Trong nhà ra chuyện như vậy, đúng là nếu muốn như thế nào thích đáng xử lý Cảnh Liêu cùng mẫu thân hậu sự, ngươi như vậy lung tung chỉ trích kiểu kiểu có ích lợi gì đâu. Ta lung tung chỉ trích. Đại ca sự tình thập phần bí ẩn, liền thím ngải cũng không biết đi. Chính là hiện tại đầu đường cuối ngõ đều truyền khắp, đều đang xem nhà của chúng ta chê cười. Việc này trừ bỏ Triệu Dục còn có thể có người khác nói bậy. Nàng vì cái gì sớm không nói vãn không nói, cố tình lúc này nói ra. Chu Thành Bích không chút nào yếu thế mà nói. Khởi La rũ mắt trầm mặc, trải qua Chu Thành Bích như vậy vừa nói, nàng đỗng nhiên nhớ tới ở Đông Cung gặp phải Triệu Dục khi nàng ý vị thâm trường ánh mắt. Nhưng nàng lúc ấy cũng không biết đại ca sự tình. Lâm Hân xem thần sắc của nàng, biết nàng bị Chu Thành Bích nói được dao động, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, đối Chu Thành Bích quát, câm miệng. Ta câm miệng. Đây là ở quốc công phủ, liền tính ngươi là Dung Quan Hầu, lại có cái gì tư cách làm ta câm miệng? Như thế nào, ngươi còn dám đánh ta không thành? Chu Thành Bích không biết từ đâu ra lá gan, không sợ chết mà đi phía trước một bước, ngẩng đầu. Lâm Hân chưa từng bị người như thế khiêu khích quá, cả người túc sắt đến giống như lưới dao sắc bén, ngươi cho rằng ta không dám. Khởi La ôm lấy hắn, ngửa đầu kêu lên, quân thật. Thời A, bọn họ đều sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Chu Thành Bích cuồng loạn mà hô. Vu Văn Chi vội vàng tới kéo nàng, nàng lại như thế nào cũng không chịu đi. Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng trách cứ, A Bích, ngươi nháo đủ rồi không có. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, Chu Minh Kỳ đỡ Lý Thị đi vào tới, chỉ vào Chu Thành Bích nói, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn tại đây hồ nháo. Cho ta lui xuống đi. Cha! Chu Thành Bích dậm chân nói, ngươi còn nhận ta cái này cha liền đi bên cạnh ngồi xuống. Chu Minh Kỳ nói xong, nặng nề mà ho khan hai tiếng, Lý Thị giúp hắn vô ngực thuật khí, không khỏi nói, ngũ tiểu thư bất tranh cãi đi. Quốc công gia thân mình hư, không thể lại chịu kích thích. Đây là nhà của chúng ta sự, ngươi một ngoại nhân, có cái gì tư cách nói chuyện. Chu Thành Bích nhìn đến Lý Thị chỉ cảm thấy càng trướng mắt, cha, cái này ra hiện giờ đều thành cái dạng gì. Chu Minh Kỳ đẩy ra Lý Thị, tiến lên vài bước, hung hăng quăng Chu Thành Bích một bạt tai. Thanh âm kia cực vang dội, cả kinh đường thượng mọi người đều là sửng sốt. Chu Thành Bích bụng mặt, nước mắt nháy mắt liền bừng lên, khóc lóc chạy ra đi. Vu Văn Chi đứng dậy nói, tức phụ đi ra ngoài nhìn xem. Chu Minh Kỳ cũng không có phản đối, thẳng đi đến chủ tọa ngồi xuống dưới, sắc mặt trắng bệnh, giống như một chút già rồi vài tuổi. Trong phòng tĩnh trong chốc lát, hắn mới thật dài mà thở dài nói, 7 ngày lúc sau. Ta sẽ đưa mẫu thân cùng Cảnh Liêu linh cứu hồi cố hương an táng. Chu Minh Ngọc lập tức nói, đại ca, ta cùng Nhã Tâm cùng các ngươi cùng đi. Chu Minh Kỳ gật gật đầu, giống như đã dùng toàn bộ sức lực nói chuyện, chúng ta rời khỏi sau, sự tình trong nhà giao cho 3 cái di nương trưởng quản. Các ngươi nhất định phải an phận thủ thường, đoàn kết một lòng, không cần lại cấp trong nhà chọc cái gì phiền thoái. Đúng vậy mọi người cùng kêu lên đáp. Triệu Quang Trung vào phủ đệ. Cởi ra trên người áo choàng giao cho nha hoàn, đi đến trong hoa viên, thấy mẫu thân Vu Thị mang theo Triệu Nguyễn ở trong hoa viên đầu uống trà, liền đi qua đi hành lễ. Vu Thị nâng nâng tay, cười cấp Triệu Nguyễn dùng tăm xỉa răng cắm một mảnh hạnh nhân bánh, Triệu Nguyễn ngoan ngoãn mà tiếp nhận đi ăn. Mẫu thân, nhi tử có chuyện muốn cùng ngài nói. Triệu Quang Trung nhìn mắt Triệu Nguyễn, Vu Thị liền làm nha hoàn mang nàng đi xuống. Ngươi xem nàng có phải hay không khá hơn nhiều. Vu Thị nhìn Triệu Nguyễn đi xa bóng dáng, mãn nhãn chịu mến. Đúng vậy, ở mẫu thân chăm sóc hạ, muội muội thật là khá hơn nhiều. Triệu Quang Trung cũng không biết lời nói muốn từ đâu mà nói lên, nhi tử mới vừa được đến tin tức, Cảnh Liêu cùng đại trưởng công chúa, hôm nay cũng chưa. Lạch cạch một tiếng, Vu Thị trong tay cái ly rơi xuống trên mặt đất, bắt lấy Triệu Quang Trung cánh tay, gấp giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Cảnh Liêu hắn làm sao vậy? Triệu Quang Trung gian nan mà nói, tự sát. Vu Thị nghe xong lão lệ tung hành, đều là ngươi. Đều là ngươi làm Dục Nhi gả cho hắn, lại làm cho bọn họ hòa ly, còn làm Dục Nhi gả đến Đông Cung đi, hắn còn tuổi nhỏ như thế nào chịu được. Ta đã sớm nói qua ngươi làm như vậy sẽ chịu báo ứng A. Cái này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, may mà A Nguyễn đã không biết sự, nếu không như thế nào chịu được A. Triệu Quang Trung đỡ Vu Thị nói, mẫu thân, đều không phải là nhi tử nhẫn tâm, mà là Cảnh Liêu hắn. Triệu Quang Trung cảm thấy khó có thể mở miệng, ở chỗ thị bên thai nói một phen, Vu Thị sửng sốt, theo sau lộ ra bi thống biểu tình, đây đều là làm cái gì nghiệt ta ngươi đến chuẩn bị, về tình về lý, chúng ta nơi này đều nên phái người qua đi phung viếng. Đúng rồi, việc này đừng làm cho ngươi muội muội biết. Nhi tử minh bạch, chỉ sợ quốc công phủ người sẽ bởi vì Dục Nhi sự, sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt. Vu Thị chưa nói cái gì, chỉ là vô vô Triệu Quang Trung bả vai, đứng dậy đỡ nha hoàn đi rồi. Chương 114 sinh biến. Bởi vì trưởng công chúa cùng Chu Cảnh Liêu tang sự, Khởi La vội hảo một trận không có nhàn rỗi. Tiến đến quốc công phủ phúng viếng người nối liền không dứt, liền mấy cái hoàng tử cùng trong cung đều phái người tiến đến. Triệu gia người tới thời điểm, linh đường không khí dị thường căng chặt, Triệu Quang Trung nhận thấy được chung quanh kia bất hữu thiện ánh mắt, vốn định sớm rời đi, nào biết Chu Minh Kỳ đem hắn thỉnh tới rồi trong hoa viên. Chu Minh Kỳ giơ tay nói, đại ca, tuy rằng ta cùng Triệu Nguyễn đã hòa ly, nhưng mấy cái hài tử, vẫn như cũ là ngài cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Chúng ta rốt cuộc là người một nhà. Triệu Quang Trung ngồi xuống, trả lời, đây là tự nhiên. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như thế, mẫu thân vốn dĩ cũng muốn lại đây, ta sợ nàng thương tâm khổ sở, khiến cho nàng ngốc tại trong nhà. Thỉnh ngươi nén bi thương. Chu Minh Kỳ đem một phong thơ đặt ở trên bàn đá, ý bảo Triệu Quang Trung mở ra. Triệu Quang Trung mở ra lúc sau nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, đây là người nào cho ngươi? Quả thực nhất phái nói bậy. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, đã có người đưa đến ta nơi này, cũng liền sẽ đưa đến người khác chỗ đó. Có người muốn mượn Cảnh Liêu chết đại tác văn trường, mượn cơ hội đẩy thái tử một phen, cáo hắn cùng Dục Nhi đã sớm âm thầm tư thông, bức tử Cảnh Liêu, bại luân thất đức. Ta tự nhiên là không tin. Bất quá, đại ca cũng đến tưởng cái đối sách mới là. Chu Minh Kỳ nhìn kỹ Triệu Quang Trung thần sắc, không nghĩ tới hắn tích thủy không lộ, trên mặt chỉ có khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Triệu Quang Trung đem kia thư nặc danh xé, đối Chu Minh Kỳ nói, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cùng với thái tử thương lượng đối sách. Ngươi an tâm về quê túc trực bên linh cữu đi. Chu Minh Kỳ muốn đứng lên đưa tiễn, Triệu Quang Trung đem hắn ấn ở vị trí thượng, vội vàng rời đi. Tứ Bình từ trong một góc đi ra, đối Chu Minh Kỳ đã bái một chút, quốc công gia trở về nghỉ ngơi đi. Chu Minh Kỳ đỡ hắn đứng lên, tay chống ngực. Hy vọng tương lai Triệu gia xem ở hôm nay ta không truy cứu phân thượng, chiếu cố mấy cái hải tử đi. Quốc công gia đại nghĩa. Tứ Bình túi đầu, cung kính mà nói. Hắn biết quốc công gia cả đời này đều ở vì quốc công phủ mà thoái nhượng, mà thỏa hiệp. Không chỉ có từ bỏ chính mình âu yếm nữ tử, chính mình con đường làm quan, không thành nghĩ tới hôm nay, còn muốn sinh sôi nuốt xuống đại công tử chết, thật là quá khổ. Chờ đến Chu Minh Kỳ bọn họ rời đi kinh thành. Phản hồi Thanh Châu, Khởi La mới có không tiến cung xem Tô Huyền. Ở Đông Cung trong hoa viên đầu, Khởi La gặp Triệu Dục. Triệu Dục hiện giờ là Thái tử Lương Viện, Đông Cung vị phân chỉ ở sau Thái tử Phi Nữ Nhân, tự nhiên là trang điểm đến Châu Quang Bảo Khí, tiền hô hậu ủng. Nàng cao ngạo mà nhìn Khởi La liếc mắt một cái, đang muốn đi qua đi thời điểm, Khởi La ở nàng phía sau nói, đại ca sự tình, có phải hay không ngươi nói? Triệu Dục dừng lại bước chân. Lòng bàn tay siết chặt. Chuyện này nàng cũng không phải cố ý, chỉ là có một ngày đang tắm thời điểm, uống lên chút rượu, liền cùng bên người cùng nữ nói bậy vài câu. Nào biết sau lại sự tình càng truyền càng hung, Chu Cảnh Liêu còn bởi vậy mất đi tính mạng. Nàng chấn định một chút, xoay người nói, ngươi có cái gì chứng cứ nói là ta nói? Không phải ngươi, chính là Triệu gia. Quốc công phủ biết chuyện này chỉ có đại bá phụ. Chẳng lẽ hắn sẽ không màng chính mình nhi tử thể diện, khắp nơi đi nói. Ngươi có biết hay không, lời đồn đãi là sẽ hại chết người. Khởi La nhớ tới đại bá phụ trong một đêm sinh ra đầu bạc, quốc công phủ mọi người gặp cười nhạo, khẩu khí liền lạnh băng đến cực điểm. Chu Khởi La, ngươi cho rằng chính mình là ai? Dựa vào cái gì như vậy cùng ta nói chuyện? Triệu Dục bước đến Khởi La trước mặt, cong cong khỏe miệng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, là có thể giúp đỡ Tô Huyền đem thái tử từ ta bên người cướp đi sao? Nói cho ngươi, nằm mơ. Nói thật cho ngươi biết, ta nguyên lai cũng không có muốn cho thái tử phi cùng ngươi tranh. Chỉ là nàng từ nhỏ thích thái tử, ta muốn cho thái tử có thể đối nàng tốt một chút. Bất quá Khởi La cũng cười, chỉ là kia tươi cười lánh nếu xương lạnh, Triệu Lương Viện, chỉ mong thái tử đối đãi ngươi trước sau như một. Cáo tử. Nói xong, hành lễ, cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi rồi. Triệu Dục nhấp chặt môi, nhìn Khởi La thân ảnh, nhớ tới mấy ngày nay, thái tử cùng nàng nói chuyện chi gian, luôn là sẽ không cấm nhắc tới thái tử phi, luôn là bị nàng làm nũng sử hồn cấp cái đi qua. Nếu không phải nàng hiện tại mang thai. Triệu Dục nheo nheo mắt, xoay người nói, chúng ta đi. Khởi La tới rồi Tô Huyền tẩm cung, Tô Huyền đang ở nghiêm túc mà đọc sách, nhìn đến Đông Phi mang theo Khởi La tiến vào, vội vàng đứng lên đón chào, tỷ tỷ, nhà ngươi sự ta đều nghe nói, ngươi còn hảo đi. Đáng tiếc ta thân phận đặc thù không thể tùy tiện ra cung, hơn nữa mẫu hậu gần đây thân thể không khỏe, ta muốn ở bên người nàng hầu bệnh, nếu không ta liền ra cung đi xem ngươi. Khởi La vẫy vẫy tay, không có việc gì, đều liệu lý hảo. Tô Huyền lôi kéo Khởi La ngồi xuống, lại làm cung nữ thượng trà. Khởi La nhìn nàng án thư hỏi, đang xem cái gì thư? Gần nhất xem chính là Tả Chuyện cùng Xuân Thu, giữa có chút không hiểu lắm, ta đều nhớ kỹ, còn nghĩ hỏi một chút tỉ tỉ. Đúng rồi, mấy ngày trước đây ta ở trong hoa viên đụng tới thái tử, hắn cùng ta nói chuyện phiếm vài câu, hỏi lần trước làm nhã tập sự tình. Ta gả tiến vào lâu như vậy, hắn chưa từng cùng ta nói rồi nhiều như vậy lời nói đâu. Tô Huyền trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, tựa hồ chỉ cần là người nọ một chút chiếu cố, liền đủ nàng vui vẻ đã lâu. Đông Phi bưng trà đi lên, đối Khởi La nói, chính là thái tử vẫn là chuyên sủng Triệu Lương Viện. Nói đến cũng kỳ quái, Triệu Lương Viện rõ ràng có thân mình vô pháp hầu hạ, thái tử vẫn là mỗi ngày đi nàng nơi đó, chỉ ngẫu nhiên tuyên triệu mấy cái hầu ngự nữ hầu hạ. Nô tỳ cảm thấy một người nam nhân liền tính lại như thế nào thích một nữ nhân, cũng sẽ không cả đời liền phải nàng một cái đi. Khẳng định chỉ là ham mới mẻ đâu. Đông Phi, đừng nói bậy. Tô Huyền thấp mắng một tiếng, Dũng Quan Hầu còn không phải là độc sủng tỷ tỷ sao? Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cũng không phải không có khả năng. Khởi La cười nói, Đông Phi nói đúng, hiện tại Triệu Lương Viện có thai, đúng là ngươi cơ hội tốt. Ngươi thừa dịp gần nhất, nhiều cùng thái tử tiếp xúc, sớm ngày hoài thượng con nối dõi, mới có thể ngồi ổn thái tử phi vị trí. Ta phía trước dạy ngươi vũ, nhớ kỹ sao? Tô Huyền đỏ mặt gật gật đầu, tìm cơ hội ta sẽ thử xem. Khởi La rời đi Đông Cung, đang định thừa thượng bộ liễn trực tiếp ra cung, một cái nữ quan mang theo vài tên cung nữ đi tới, không người nói, quý phi nương nương biết Dũng Quan Hầu phu nhân tiến cung, tưởng thỉnh ngài đơn độc qua đi ôn chuyện. Nhiều năm như vậy, trong cung ngoài cung, Khởi La đều không có gặp qua vị này trong lời đồn gì, không biết nàng vì sao bỗng nhiên muốn triệu kiến nàng. Nhưng là nếu quý phi nương nương có mệnh, nàng cũng không dám cãi lời, một mình đi theo nữ quan đi Tuyên Hòa cung. Quách quý phi đang ở chăm sóc hoa cỏ, một thân cung cẩm váy dài, đầu đội phượng cánh hoa quan, dung mạo nghiên lệ, khí chất đoan hoa, trên mặt chút nào nhìn không ra tuổi. Nàng nghe được Thu Diệp mang theo Khởi La tiến vào phòng ấm, cũng hoàn toàn không xoay người, làm các nàng đứng trong chốc lát, cấp hoa nhi tới song thủy mới chậm rãi đi tới. Khởi La vội quỳ xuống cho nàng hành lễ, thân thiếp gặp qua quý phi nương nương. Quách quý phi ngồi ở trên giường, giơ tay nói, đứng lên đi. Thu Diệp, ban ngồi, thượng trà. Khởi La ngồi ở trên ghế đê, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trên đời này có chút người tàng mà không lộ, dương cung mà không bán, khó nhất cân nhắc. Cùng mẹ ruột so sánh với, nàng vị này gì, tuy dung mạo có vài phần tương tự, chính là liếc mắt một cái lại không cách nào xem hiểu. Quách quý phi uống lên trà, cười nói, trước kia liền muốn gặp ngươi, vẫn luôn không đến cơ hội. Nhoáng lên mắt ngươi lớn như vậy. Ta cùng với mâu thân ngươi cũng là nhiều năm không thấy. Nàng vừa nói, một bên phất tay làm trong phòng người đều lui ra ngoài. Mẫu thân nguyên lai ở tại trong kinh, nương nương muốn gặp nhưng thật ra dễ dàng, bất quá nàng hiện tại cùng phụ thân một đạo về quê túc trực bên Linh Cữu đi, chỉ sợ 3 năm lúc sau mới có thể trở về. Khởi La trả lời. Quách Quý Phi hơi hơi nheo nheo mắt, tựa hồ đang ở tự hỏi sự tình gì, Khởi La cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Một lát sau, Quách Quý Phi nhìn về phía Khởi La, bỗng nhiên cúi người, thanh âm lại đè thấp rất nhiều, ta ở trong cung hành sự, tự nhiên muốn thai nghe bát phương. Ta phải biết, Vương Hiển Phi Di cùng cung bên kia, vẫn luôn đang tìm từ trước trong cung đỡ đẻ lao ma ma, ngươi cũng biết vì sao. Khởi La lo sợ không yên mà lắc lắc đầu. Nàng chỉ biết Vương Hiển Phi là Tần Vương mẫu phi, Xu Mật Sử Vương tán muội muội, lại không biết Quách Quý Phi nói cho nàng Vương Hiển Phi sự tình làm cái gì. Quách Quý Phi vây tay, làm Khởi La đi đến bên người, dùng thì thầm thanh âm nói, nàng hoài nghi Hoàng thượng còn có một tử lưu lạc ở dân gian, đang ở tìm chứng cứ. Mà đương nàng một khi xác nhận người kia thân phận, chỉ sợ sẽ đối hắn xuống tay. Đứa bé kia, đúng là năm đó Tiêu Quý Nhân sở sinh, so thái tử còn muốn lớn tuổi mấy tháng, là Hoàng thượng trưởng tử. Khởi La càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, như vậy cung đình bí sự, vì sao phải nói cho nàng đâu. Trở về nhắc nhở Dũng Quan Hầu, muốn hắn cẩn thận một chút. Quách Quý Phi cầm Khởi La tay, Khởi La cả kinh lùi lại hai bước, suýt nữa không có đứng vững. Quách Quý Phi lời này ý tứ, chẳng lẽ Lâm Huân chính là cái kia hoàng tử? Hoàng thượng có biết hay không việc này? Lâm Huân chính mình lại có biết hay không? Nàng khó có thể tin mà nhìn về phía Quách Quý Phi, Quách Quý Phi lại gật gật đầu, ngay sau đó giơ tay làm cái im tiếng động tác. Khởi La quên chính mình là như thế nào trở lại hầu phủ, chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, trong óc giống bị tắc vô số đông. Nàng buồn bã ngồi ở án thư mặt sau, tư tiền tưởng hậu, không biết chuyện này có nên hay không nói cho Lâm Vân, hơn nữa muốn như thế nào nói với hắn. Chuyện này, đến tột cùng có vài phần có thể tin, Quách Quý Phi bỗng nhiên tìm nàng dụng ý, nàng lập tức lý không rõ. Lâm Vân nhập phủ thời điểm, một cái thị vệ cầm một cái thùng gỗ tử trình cho hắn. Tây hạ bên kia khoái mã truyền đến. Lâm Hân mở ra, nhanh chóng nhìn hai mắt, khó được không có một hồi phủ liền đi Khởi La chỗ ở, mà là trực tiếp đi thư lâu. Hắn để bút viết thư, dùng đồng dạng thùng gỗ trang, làm thị vệ đưa ra đi. Thấu Mặc ở bên hỏi, chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Võ Liệt Hoàng đế chiếm đoạt Lý Ninh lệnh chi thê, Lý Ninh lệnh ghi hận trong lòng, đang muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Thấu Mặc kinh ngạc. Này nhị hoàng tử chi thê chẳng lẽ không phải Võ Liệt Hoàng đế con dâu sao? Hắn như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới? Lâm Hân liếc hắn một cái, Võ Liệt Hoàng đế hung hãn tàn bạo, tự nhiên sẽ không cố nhân luân lễ nghi. Tây hạ người vốn là có người hồ huyết thống, kia Giang Văn Xảo tuy rằng là bạc phiến quận chúa, trên danh nghĩa là Lý Ninh lệnh đường muội, nhưng nàng không phải làm theo hủy thân với Lý Ninh lệnh sao? Thấu Mặc chỉ cảm thấy những việc này nghe tới thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Võ Liệt Hoàng đế cùng Lý Ninh lệnh các trưởng Tây Hạ một nửa binh quyền, bọn họ nếu là đánh lên tới, khẳng định có một phương sẽ hướng quốc gia của ta xin giúp đỡ. Đây là cái dùng thế lực bắt ép bọn họ cơ hội tốt, nếu là sự thành, hoặc nhưng đem Tây Hạ đè ở Hà Tây, không dám lại đến quấy nhiều Trung Nguyên. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ. Chính là vì sao là hướng chúng ta, mà không phải hướng Liêu quốc cầu cứu. Thấu Mặc khó hiểu hỏi. Liêu quốc vốn là binh hùng tướng mạnh. Dã tâm bừng bừng. Nếu là bọn họ hướng Liêu quốc cầu cứu, chẳng lẽ không lo lắng Liêu quốc ở giúp bọn hắn bình loạn đồng thời, trực tiếp ngầm chiếm bọn họ quốc thổ. Tây hạ người không đốc. Thấu Mặc lo sợ không yên hiểu ra. Lúc này hạ nhân bên ngoài bẩm báo, hầu gia, nhị gia cầu kiến. Lâm Vân làm Thấu Mặc lui xuống đi, hướng ra phía ngoài nói, thỉnh hắn tiến vào. Lâm Nghiệp đi vào thư lâu, chiều Lâm Vân hành lễ, Lâm Vân thỉnh hắn ngồi xuống, nhị ca như thế nào tới? Tìm ta có chuyện gì? Lâm Nghiệp nói, Vu Khôn lục tục đem trong nhà sản nghiệp đều công đạo cho ta, ta thô sơ giản lược nhìn hạ, trong phủ sản nghiệp thật sự khổng lồ, nhưng để đó không dùng cũng có rất nhiều. Ta có cái ý tưởng, tam đệ ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Nhị ca cứ nói đừng ngại. Lâm Hân đôi tay tương đối, nhìn về phía Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp uống một ngụm thủy mới nói, ta biết tam đệ ngươi công sự bận rộn, không rảnh xử lý. Vu Khôn mấy năm nay xử lý đến cẩn trọng, nhưng cũng không dám tự tiện làm chủ. Ta nếu đã trở lại, liền tưởng đem trong phủ sản nghiệp quản quản hảo, như vậy ngươi cũng không có nỗi lo về sau. Ta lại như thế này tưởng, đem trong nhà những cái đó không cần sản nghiệp tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt rớt, đổi thành bạc. Sau đó còn lại kiếm tiền cửa hàng, thống nhất đều biến thành hiệu buôn, như vậy không chỉ có dễ bề quản lý, cũng có thể đem tiền đều tập trung lên làm đại sự. sau này cũng dễ bề mở rộng. Đương nhiên rồi, này hiệu buôn khẳng định không thể treo ở ngươi danh nghĩa, không bằng liền treo ở ta danh nghĩa, mỗi tháng ta cho ngươi báo chướng như thế nào. Hắn nói xong, tiểu tâm mà nhìn Lâm Hân liếc mắt một cái, biết cái này đệ đệ tuyệt không hảo lừa gạt. Lâm Hân biết muốn xử lý nhiều như vậy sản nghiệp, còn muốn cho tiền sinh tiền là cực kỳ lao tâm lao lực sự tình, hắn đích xác không có tâm tư hoa tại đây phía trên, nếu là Lâm Nghiệp chịu cẩn trọng xử lý, cho hắn nhiều vất chút chỗ tốt nước luộc, cũng chưa chắc không thể. Lâm Hân để bút trên giấy viết chữ, ngươi nói ta không có ý kiến. Hiệu buôn có thể treo ở ngươi danh nghĩa, nhưng sở hữu cửa hàng, điền trang khế nhà khế đất, đều phải giao ở trong tay ta, mua bán cũng cần thiết thông qua ta. Chứng có thể mỗi 3 tháng báo một lần, liền không cần nguyện nguyệt. Lâm Nghiệp tay ở tay háo chung nắm hạ, khế nhà khế đất vừa lúc là đáng giá nhất, hơn nữa là sẽ không bị giảm giá trị, nắm này đó chẳng khác nào nắm toàn bộ hiệu buôn mạch máu. Hắn cái này tam đệ, bất động thanh sắc chi gian, đã cùng hắn đạt thành một loại giao dịch. Cho phép hắn toàn quyền xử lý tài chính, cho phép hắn từ giữa thu lợi, cho phép hắn bung ra quyền cước làm, lại sẽ không làm cái này hiệu buôn biến thành đồ vật của hắn, vẫn cứ thuộc về hầu phủ, thuộc về Lâm Hân khống chế chung. Có nguyện ý hay không làm, liền xem chính hắn. Hảo! Lâm Nghiệp cắn răng gật gật đầu. Tục ngữ nói xa không hải tử bộ không tìm lang, tuy rằng này hiệu buôn chỉ là trên danh nghĩa ở hắn nơi này, nhưng có thể được đến chỗ tốt thật sự là quá nhiều cũng quá mê người. Khởi lang nghe nói Lâm Hân đã trở lại, lại đầu tiên là đi thư lâu, đoán được hắn có công sự muốn xử lý, liền chính mình ngồi ở trong phòng cho hắn làm quần áo, làm vớ. Nàng vẫn cứ nhớ rõ hắn nói qua, tùy thời đều có khả năng thượng chiến trường, nói không chừng ngày nào đó hoàng mệnh xuống dưới, phải đi tiền tuyến, đến lúc đó phải làm liền tới không kịp. Lâm Hân ở ban đêm mới lại đây, nhìn đến khởi la ở dưới đèn thêu đồ vật, qua đi lấy đi nàng trong tay sự vật, nói qua bao nhiêu lần, không cần ở ban đêm thêu đồ vật, đôi mắt không nghĩ muốn. Khởi la cho hắn cởi áo ngoài, ôn nhu nói, ta muốn hôn tay cho ngươi làm một bộ quần áo dày vớ. Ban ngày sự tình nhiều, chỉ có buổi tối mới có thời gian. Lâm Hân lấy nàng không có biện pháp, lôi kéo nàng ngồi ở trên đùi, hỏi, hôm nay tiến cung đi, như thế nào? Khởi la nói thực ra nói, ta gặp được Triệu Dục, hỏi nàng đại ca sự tình, nàng không có nhận. Thái tử hiện giờ chuyên sủng nàng một người, nàng thập phần phong cảnh. Quân thật, ta có chuyện muốn hỏi ngươi thật lâu. Chương 115 bình qua. Lâm Hân lôi kéo tay nàng chỉ, đốt ngón tay trắng non sáng trong, nhịn không được phóng tới bên miệng hôn hôn, ân, ngươi nói. Mẫu thân, vì cái gì chỉ sinh ngươi một cái hài tử? Khởi la thật cẩn thận hỏi. Lâm Hân ánh mắt trầm trầm, tựa hồ đây là một cái hắn không muốn đề cập đề tài. Khởi la hoàn cổ hắn, dán hắn mặt nói, ngươi không muốn nói không quan hệ. Ta chỉ là tưởng nói, mẫu thân chỉ có ngươi một cái hài tử, ta chỉ có ngươi một cái phu quân, quốc gia chỉ có ngươi một cái dũng quan hầu. Ngươi hành sự muốn cẩn thận một chút, bởi vì chúng ta thừa nhận không được mất đi ngươi. Lâm Hân vô khởi la bối, không tiếng động mà trấn an nàng. Sau đó hắn thanh âm chậm rãi ở nàng đỉnh đầu vang lên, ta thơ hấu cũng không vui sướng, phụ thân mẫu thân thường xuyên khắc khẩu, phụ thân thỉnh tốt nhất tiên sinh dạy ta, lại rất thiếu ở nhà. Mẫu thân nói hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác. Ta tưởng cha mẹ sở dĩ chỉ có ta một cái, là bởi vì bọn họ cảm tình không đủ để chống đỡ bọn họ tái sinh cái thứ hai hài tử. Khởi la ngẩng đầu, tay phủng Lâm Hân mặt, nhẹ nhàng mà dùng lòng bàn tay vớt ve, an tĩnh mà không nói gì. Chỉ là nghe. Nghe ta nhũ mẫu nói, mẫu thân sinh ta thời điểm là khó sinh, ta cả đời ra tới liền sẽ không khóc, như là tử thai. Sau lại phụ thân đem ta ôm đến bên ngoài đi, giao cho thái y yểm viện thái y yểm trị liệu, mẫu thân cho rằng ta đã chết, vẫn luôn khóc, nàng đôi mắt không tốt lắm, chính là cái kia khóc ra tới, nhũ mẫu nói nàng khi đó cơ hồ không sống nổi. Một tháng lúc sau ta mới bị ôm hồi mẫu thân bên người, nàng tuy yêu ta, lại không biết như thế nào cùng ta thân cận. Khởi la dựa vào Lâm Hân trong lòng ngực, biết kia một tháng, có lẽ chính là thâu long chuyển phượng mấu chốt. Xem ra Lâm Dương là hoàn toàn cảm kích, mà Gia Khang cùng Lâm Hân cũng không biết. Cái kia nhũ mẫu. Khởi la lại hỏi, ngươi nhũ mẫu còn trên đời sao? Nàng hồi chính mình cố hương đi. Lại nói tiếp ta cũng có bao nhiêu năm chưa thấy qua nàng. Lâm Hân hôn hôn khởi la đầu tóc, nàng phát thượng chân châu đồ trang sức. Vánh nhuận no đủ, ta cùng với nàng nhưng thật ra so mẫu thân càng thân cận một ít. có cơ hội mang ngươi đi gặp nàng, là một cái hiển từ phụ nhân. Khởi La nghĩ nghĩ, chung quy không có đem Quách Quý Phi ở trong cung cùng nàng nói qua nói cho Lâm Hân, nàng cảm thấy Vương Hiển Phi ở tìm chứng cứ, nhưng kia chứng cứ chưa chắc là thật sự, nếu không nhiều năm như vậy, vì sao không hề tiếng gió truyền ra tới. Hùng chi liền tính kia chứng cứ là thật sự, Vương Hiển Phi một cái nội cung phụ nhân, lại có thể sử dụng biện pháp gì xúc phạm tới Lâm Hân. Quách Quý Phi cùng nàng lời nói, chưa chắc không có tư tâm. Nói trắng ra là, trong cung người các đều là dã tâm gia. Nhật tử lập tức tới rồi tháng tư, gió êm sóng lặng, thời tiết cũng ấm áp. Khởi La đại sớm đến trúc quán học nghệ, nghe được trong viện có lượn lờ tiếng đàn, tò mò mà đi qua đi, nhìn đến Tô Tử Tu ăn mặc một thân đạo bào, đầu đội khăn vuông, tú như thế ngoại chi tiên. Khởi La đứng ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, nghe khúc ý, biết người đánh đàn tâm. Băng phẳng như thiên địa chi phong, hạo hạo như núi cao tuyết trắng, không có nửa phần lợi dụng, thật sự đương đến cao khiết hai chữ. Một khúc xong, Nam Phong đưa tới trúc diệp thanh hương, Khởi La cùng chung quanh vây xem bọn tỷ nữ bạch bạch bạch mà vỗ tay. Tô Tử Tu đứng lên, xoay người nhìn đến Khởi La cũng ở, sửng sốt một chút, sư muội khi nào tới. Bọn họ phía trước tuy rằng ngẫu nhiên có ở trúc quán tương ngộ, trừ bỏ Lâm Hân bị thôi hộ mang đi lần đó liêu quá, nhiều là gật đầu mà qua. Khởi La nói, mới đến không lâu. Ai nha, ta muốn đã muộn. Sư huynh, ta đi trước một bước. Nàng chụp hạ chán, cấp hừng hực mà hướng Thi Phẩm Như nơi nhà ở tiến lên, Thi Phẩm Như ở bên trong ngồi nghiêm chỉnh, nhíu mày nhấp miệng đã là một bộ không kiên nhẫn biểu tình. Khởi La giống cái làm sai hài tử giống nhau đi vào đi, thấp giọng nói, sư phụ, chuyện gì đã muộn. Khởi La sờ sờ cái gáy, ở trong sân nghe sư huynh đánh đàn, nhất thời đã quên thời gian. Thi Phẩm Như đốn hạ, như thế nào, Nguyệt Đường cũng tới sao. Khởi La gật gật đầu, lúc này Tô Tử Tu thanh âm từ ngoài cửa vang lên tới, sư phụ. Khởi La vội vàng nghiêng người tránh ra, Thi Phẩm Như nhìn Tô Tử Tu liếc mắt một cái, phân phó Khởi La nói, ta có lời cùng Nguyệt Đường đơn độc nói, ngươi đi trước bên cạnh trong phòng nhìn xem ta tân tác trang sức, trong chốc lát lại kêu ngươi. Đúng vậy. Khởi La hành lễ, cung kính mà lui ra. Thi Phẩm Như làm nha hoàn đem cửa đóng lại, giơ tay làm Tô Tử Tu ngồi xuống. Tô Tử Tu nói, đồ nhi trong lòng phiền loạn, không dám trực tiếp tới gặp sư phụ, cho nên trước tiên ở trong viện vỗ trận cầm, bình phục hạ nỗi lòng. Hôm nay biết được, Thái tử Phi có thai, đồ nhi trong lòng vui mừng cũng là bất an. Phụ thân tự nhiên là tất cả cao hứng, nhưng cái này, Tô gia liền chỉ có thể khuynh lực bảo Thái tử cùng đứa nhỏ này. Thi Phẩm Như trong tầm tay trà lò thượng ôn thủy, dúng một phen trà phấn, để vào chén đế, thêm thủy rào đều, đánh ra hậu mạn, sau đó đem bát trà đẩy đến Tô Tử Tu trước mặt. Thượng tầng giống như mềm xốp mây trắng, hạ tầng giống như thanh hắc hồ sâu. Tô Tử Tu bưng lên tới uống một ngụm, cam hương hậu hoạt, nhịn không được tán thưởng nói, sư phó trà vẫn là tốt như vậy uống. Phi ta trà hạ uống, mà là ngươi trong lòng u sầu quá đồng, này trà cam liền có vẻ đặc biệt sông ra. Thi Phẩm Như sửa sửa tay háo khâu và toái châu biên, khẽ thở dài, Nguyệt Đường, ngươi là Tô gia người, cũng là cao cư miếu đường người. Ta biết ngươi trời sinh tính không mừng tranh đấu, không hảo tranh danh đoạt lợi, vừa vặn tại đây chung, như thế nào có thể có đường lui. Triệu gia đương nhiên cũng muốn cùng ngươi Tô gia tranh Đông Cung chi vị, nhưng ở kia phía trước, Đông Cung còn có lớn hơn nữa địch nhân. Sư phụ là nói Tần Vương. Lúc trước hắn kéo ta đi nhìn Thái tử Việt Tư, coi đây là hiệp, làm phụ thân tiến cử Tần Vương trở thành Nam Hạ điều tra thủy vận khâm sai. Nhưng xong việc Tần Vương lại đổi ý, muốn đem việc này vạch trần ra tới, dùng để đả kích Thái tử. May mà Tĩnh Quốc công thâm minh đại nghĩa, trước tiên báo cho Triệu gia, Thái tử trước hướng Hoàng thượng thẳng thắn thỉnh tội, việc này mới tính đi qua. Nhưng ta cảm thấy Tần Vương cùng Vương gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Thi Phẩm Như một bên uống trà một bên nói, Vương Hiển Phi người này, tâm cơ thâm trầm. Ta nghe nàng gần đây động tác, lại không giống như là phải đối phó Đông Cung. Đạo như là vì hai mươi mấy năm trước kia cọc chuyện cũ. Nàng ngưng hạ, lại cảm thấy mặc cho Vương Hiền Phi bản lĩnh thông thiên, cũng nên tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Rốt cuộc năm đó cảm kích người, chết thì chết, tan thì tan, trong kinh biết kỹ càng tỉ mỉ cũng bất quá hai ba người mà thôi. Huống chi, nhận hồi hoàng tử, là giao động nền tảng lập quốc sự tình. Hoàng thượng dễ dàng cũng sẽ không hạ quyết định. Tô Tử Tu nói, phụ thân cũng có điều phát hiện, âm thầm phái người nhìn chằm chằm Di Cùng Cung hành động. Thi Phẩm Như lại ẩn ẩn có chút lo lắng, Vương Hiển Phi như thế trận trượng, đến tột cùng ở đánh cái gì bản tính. Nếu muốn minh đối phó Lâm Hân, bằng nàng địa vị năng lực, lại là tất cả khó khăn. Khởi La ở bên cạnh trong phòng cẩn thận quan sát trang sức, cũng bất giác thời gian trôi đi. Chờ nàng ngáp một cái, ngẩng đầu duỗi người thời điểm, phát hiện cạnh cửa đứng cá nhân, hoảng sợ, sư huynh, ngươi như thế nào không ra tiếng kêu ta. Tô Tử Tu Vân đạm phong khinh mà cười, mới vừa rồi ta gõ ba tiếng môn, là ngươi quá chuyên chú, không có nghe thấy. Ta cũng không thể mạnh mẽ quấy rầy, chỉ có thể ở cạnh cửa đứng. Khởi La ngượng ngùng, xem hắn phía sau, các ngươi nói xong rồi. Sư phụ đâu? Sư phụ lâm thời có việc tránh ra, muốn ta tới giáo ngươi hôm nay công khóa. Tô Tử Tu đi vào trong phòng, nâng lên và táo ngồi quỳ có trong hồ sơ sau, ngẩn người làm gì? Lại đây. Khởi La hồ nghi mà ngồi quỳ ở đối diện, trong lòng có chút khẩn trương. Rốt cuộc ngồi ở nàng đối diện vị này chính là đương thời đệ nhất đại tài tử, nàng không biết hắn muốn dạy chính mình cái gì. Chỉ thấy Tô Tử Tu nhéo lên một con kim thoa, hỏi nàng, ngươi có biết chế tác như vậy một chi kim thoa, phải trải qua vài đạo trình tự làm việc. Khởi La thành thật mà lắc lắc đầu, hay là sư huynh ở phương diện này cũng có đọc qua. Xem qua mấy quyển thư, lược hiểu. Ta cho ngươi viết xuống tới. Tô Tử Tu nhắc tới bút, ở giấy tuyên thành thượng viết lên, hắn mới vừa viết cái thứ nhất tự, Khởi La liền tán một tiếng, này tự cũng thật xinh đẹp. So với thư Thánh Lan Đình tập tự cũng không nhường một tấc. Tô Tử Tu cũng không ngẩng đầu lên, trong thanh âm có ý cười, ngươi thường xuyên như vậy tận hết sức lực mà khen người sao? Kia thật không có. Khởi La thấy hắn đi học tùy ý, không giống Thi Phẩm Như như vậy, liền thả lỏng lại, ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, tương phản ta dễ dàng không khen người. Sư huynh ngày thường đều là vẽ lại Vương Hy Chi tự sao? Luyện tự nhưng có cái gì bí quyết? Cùng buồn tiết khóa không quan hệ nội dung, thứ ta không trả lời. Tô Tử Tu cười cười, để bút chấm mặc nói, ta cũng chỉ có thể trước giáo ngươi chút ra lông, sư phụ mới là người thạo nghề tay. Đúng rồi, Thái tử phi sự cảm ơn ngươi, nàng có thai. Khởi La lập tức nhảy dựng lên, nhảy nhót phi thường, thật sự. Kia nhưng thật tốt quá. Nàng gả vào Đông Cung gần một năm, Thái tử gần đây mới bắt đầu chú ý nàng. Tất cả mọi người tò mò. Ngươi làm như thế nào được? Thái tử phi nói cho ta, hậu cung có người đã bắt đầu hướng nàng hỏi thăm ngươi. Khởi La lộ ra cao thâm tới cười, cùng bổn tiết khóa không quan hệ nội dung, thứ ta không trả lời. Tô Tử Tu vi lăng, ngay sau đó sái nhiên cười, tiếp tục túi đầu chuyên chú viết chữ. Một đường khóa thượng xong, Tô Tử Tu đưa Khởi La ra trúc quán, ven đường còn ở nhiệt liệt thảo luận, nghe được đi theo bọn họ phía sau tỷ nữ như lọt vào trong sương mù. Phải biết rằng Tô Tử Tu từ trước tới trúc quán, trừ bỏ Thi Phẩm Như bên ngoài, rất ít cùng người đàm luận nhiều như vậy. Từ Dư Phục đến Sân Xuyên, từ phương Nam đến phương Bắc, từ thủ công đến xưởng. Tô Tử Tu bác học đa tài, ôn hòa khiêm cung, đều làm Khởi La ấn tượng khắc sâu. Khó trách có không ít quan to hiển quý tranh nhau cấp nhà mình hài tử tìm Tô Tử Tu làm vỡ lòng lao sư đâu. Khởi La trở lại hồi phủ, một đường nhìn Tô Tử Tu viết tự. Thật là làm người như tắm mình trong gió xuân ưu nhã thông thuận. Sao lại có thể có người đem tự viết đến như thế đẹp? Nàng tấm tắc bảo lạ, biết này sau lưng chỉ sợ là mấy chục năm như một ngày khổ luyện, hắn tuy không đề cập tới, sợ có thác đại chi ngại, nàng lại vạn phần khâm phục. Trở lại chỗ ở, trong phòng nha hoàn đang ở nghị luận sôi nổi, Khởi La tùy tiện điểm một người ra tới hỏi, kia nha hoàn trở lại, vừa mới có người từ Phúc Vinh Uyển bên kia lại đây. Nghe nói ngày hôm qua quốc công phủ Lâm Di Nương đi Quách phủ đại náo một hồi, đem Quách gia công tử cái kia Di Nương đẩy đến trên mặt đất, nào biết ngày hôm sau người liền đi. Một thi hai mệnh, hảo thảm kia. Khởi La nhíu nhíu mày, thuận tay đem Tô Tử Tu viết đồ vật cuốn lên tới. Nàng nhưng thật ra biết Quách Duẫn Chi đem Chu Tuệ Lan bên người hầu hạ Toái Châu để ra Di Nương, nhưng cho dù như thế, cũng không cần nháo ra mạng người đi. Này Lâm Di Nương là càng thêm không có đúng mực. Khởi La mới vừa bước vào nhà ở, liền nghe được trong viện Lâm Kiêu thanh âm, Tam Thúc, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau thượng chiến trường, ngươi liền mang ta đi đi. Khởi La trong lòng lột bột một tiếng, đứng dậy đi đến cạnh cửa, thấy Lâm Kiêu chính quấn lấy Lâm Hân, mà Lâm Hân trong tay phủng, là tranh lượng khôi giáp. Lâm Hân cách vài bước xa dừng lại, trong thanh âm mang theo vài phần xin lỗi, tiểu tiểu, Tây Hạ nội loạn, Lý Ninh lệnh hướng quốc gia của ta cầu viện. Ta phụng hoàng mệnh, 3 ngày sau muốn mang binh đi trước Tây Hạ biên cảnh. Chương 116 ly biệt. Khởi La xoay người yên lặng trở về phòng, bắt đầu giúp Lâm Hân thu thập hành trang. Nàng đoán trước đã có ngày này, nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Nàng ngồi ở mép giường, vuốt hắn quần áo, nhịn không được rơi xuống 2 giọt nước mắt tới. Lâm Hân đi vào tới, đem khôi giáp đặt ở một bên, sau đó cúi người ôm lấy nàng, tiểu tiểu, đừng như vậy. Ngươi cũng nói, quốc gia chỉ có ta một cái dung quan hầu. Đừng gọi ta khó xử. Hắn cũng không tha rời đi nàng, từ trước ra trận giết địch không hề vướng bận, thậm chí thập phần hướng tới trên xa trường thống khoái. Nhưng hôm nay tiến cung nghe được hoàng mệnh là lúc, hắn thật sự sinh điểm trốn tránh ý niệm. Khởi La lau sạch nước mắt, cười nói, ai muốn kêu ngươi khó xử. Ngươi xem, may mắn ta trước tiên khâu vá áo trong cùng giày vớ, bằng không liền tới không kịp. Nhưng áo choàng mới thêu một nửa. Hoa văn còn không có thêu hảo đâu. Nàng đem áo choàng xả cấp Lâm Hân xem. Lâm Hân sờ sờ nàng đầu, trước phóng đi. Lần này đi giúp Tây Hạ, sẽ không lâu lắm. Ta thực mau liền sẽ trở lại, đến lúc đó liền có thể xuyên. Trong cung chính là thị phi nơi, ta không ở trong kinh, ngươi vẫn là ít đi. Khởi La gật đầu nói, ta biết. Thái tử phi hiện tại đã mang thai, không cần ta, chờ nhìn nàng lúc sau, ta liền sẽ không lại đi. Thái tử phi mang thai. Đây chính là kiện hỷ sự. Lâm Hân như suy tư gì mà nói. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Hân thay phiên kêu rất nhiều người công đạo trong nhà sự vụ. Gia Khang cũng làm khấu mụ mụ thu thập rất nhiều đồ vật, đưa đến Khởi La chỗ ở tới. Chính là Lâm Hân là thượng chiến trường, muốn hành trang đơn giản, mang không được quá nhiều đồ vật. Khởi La nhận lấy cũng không phải, lui cũng không phải, chỉ có thể hướng Lâm Hân cầu cứu. Lâm Hân lần này nhưng thật ra làm Khởi La đem đồ vật để lại, thuận tiện đi tranh phúc vinh uyển. Lâm hành trước một đêm, Khởi La nằm ở trên giường không có ngủ. Nàng nghiêng đầu gối xuống tay trường, chăm chú nhìn Lâm Hân ngủ dung. Mép giường điểm một chản mỏng manh đuốc đèn, sợ bọn họ đi tiểu đêm nhìn không thấy mới thiết. Kia mỏng manh quang mang bao phủ Lâm Hân trên mặt, sắc bén chi thế đi không ít, hiển lộ vài phần an nhàn. Ngủ không được. Hắn đột nhiên mở miệng, Khởi La hoảng sợ, vỗ về ngực, ta cho rằng ngươi ngủ rồi. Lâm Hân nghiêng người, đem Khởi La ôm vào trong lòng ngực, kỳ thật ta cũng ngủ không được. Có hay không biện pháp có thể đem ngươi thu nhỏ, nhỏ đến ta có thể đem ngươi mang lên. Khởi La nhỏ giọng mà cười, cười cười, rồi lại cảm thấy bi thương. Nàng dán Lâm Hân ngực nói, ngươi nhất định sẽ đánh thắng trận. Lâm Hân cúi đầu hôn môi nàng, là thực lâu dài hôn, phảng phất mưa thu giống nhau, còn lôi cuốn ngày mùa hè nhiệt lượng thừa. Bọn họ thật lâu không có thân cận hành động, lại bởi vì ly biệt u sầu, lao súng cướp cỏ. Nay một phân đường, chỉ sợ là mấy tháng, nửa năm, hoặc là càng lâu thời gian. Đối với tuổi trẻ phu thê tới nói, thời gian luôn là khó qua, huống chi Khởi La bệnh lập tức liền phải trị hết. Chờ đến cuối cùng một bước thời điểm, Lâm Hân vẫn là ngừng lại, đến tỉnh thất đi một chuyến, thanh thanh sảng sảng mà đã trở lại. Khởi La mặc tốt quần áo, ngồi ở giường bên trong, mặt ở ánh nến tô đậm hạ, càng thêm hồng nhuận. Nàng nhỏ giọng nói, kỳ thật ta có thể giúp ngươi. Nàng trộm nhìn nhìn chính mình tay, có chút xấu hổ mở miệng. Lâm Hân đem nàng phóng bình, đắp chăn đàng hoàng, chưa nói cái gì, chỉ là ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, ngủ đi. Bởi vì nụ hôn này, nàng sau lại thế nhưng thật sự ngủ rồi. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Khởi La liền bừng tỉnh. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên người, Lâm Hân còn ở nàng tiểu tâm mà bỏ xuống giường, tới rồi phòng bếp. Lúc này phòng bếp còn không có người, nàng tưởng thân thủ vì Lâm Hân làm một chén bình ăn mặt. Ninh Khê nghe được động tĩnh chạy tới, trong tay giơ điều chổi. Nàng tưởng vào lao thử, nào biết đâu rằng là Khởi La. Phu nhân, ngài muốn làm gì? Ninh Khê nhìn đến Khởi La muốn nhóm lửa, vội vàng qua đi hỗ trợ. Ta nếu muốn cấp hầu ra thân thủ nấu một chén mì. Lao nhân thường nói, ăn bình ăn mặt, liền có thể phù hộ bên ngoài bình an. Ninh Khê minh bạch Khởi La tâm ý, nàng cái này thiên đã có người trộm đã khóc vài lần, than một tiếng, nô tỳ giúp ngài đi. Lâm Hân rời giường mặc quần áo rửa mặt thời điểm, phát hiện bên người người không thấy, đang muốn hỏi bên ngoài nha đầu, đồng nhiên đã nghe tới rồi một cổ mặt mùi hương. Khởi La bưng mặt tiến vào, bởi vì quá năng, đặt ở trên bàn về sau, nàng sờ sờ lỗ thai, nói, hầu ra mau thừa dịp nhiệt ăn. Ngươi làm. Lâm Hân ngồi xuống, nhìn đến trên mặt phủ hai cái trứng luộc. Đây là bình an mặt, ăn về sau có thể bảo bình an. Này hai cái trứng gà, hầu ra đều phải ăn. Khởi La ở Lâm Hân đối diện ngồi xuống, tha thiết mà nhìn hắn. Lâm Hân vốn dĩ không mừng nước ăn nấu trứng, nhưng không đành lòng kêu Khởi La thất vọng, liền đem hai cái trứng toàn bộ man ướt, còn đem mặt ăn đến liền nước canh đều không dư thừa. Khởi La hỏi, ăn ngon sao? Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất mặt. Lâm Hân một bên sát miệng một bên nói, ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ cái này hương vị, biết kiểu kiểu ở nhà chờ ta. Khởi La nghiêng đầu, lau lau khỏe mắt nước mắt, quay đầu khi, trên mặt lại treo cười. Thấu Mặc ở bên ngoài nói, hầu ra, đã đến giờ. Khởi La cùng người nhà vẫn luôn đem Lâm Hân đưa đến cửa, hạ nhân đã đem ngựa bị hảo. Lâm Hân ăn mặc áo giáp, sải bước lên hắc mã, uy phong lấm lấm, nghiễm nhiên là trong truyền thuyết chiến thần. Hắn quay đầu lại nhìn mắt mọi người, sau đó ánh mắt dừng ở Khởi La trên người, lưu luyến không đi. Khởi La nhịn không được chạy đến mã hạ, nắm Lâm Hân tay nói, hầu ra có thể đem cái này để lại cho ta sao? Lâm Hân xem nàng chỉ vào trên tay ngọc ban chỉ, không chút do dự cởi xuống dưới, bỏ vào tay nàng. Ngài nhất định phải cẩn thận. Khởi La rốt cuộc khống chế không được, nước mắt trào ra hốc mắt. Giờ phút này nàng không nghĩ quản cái gì ra quốc đại nghĩa, nàng chỉ biết trước mắt chính là nàng tình cảm chân thành nam nhân, nàng luyến tiếc rời đi hắn. Lâm Hân giơ tay phất đi nàng nước mắt, túi đầu hôn môi nàng, hữu lực cánh tay ôm lấy nàng bả vai. Mọi người sôi nổi rời đi ánh mắt, ly biệt sắp tới, cũng không có người cố những cái đó nghi thức xã giao. Thằng đến Thấu Mặc lại thúc giục một tiếng, Lâm Hân mới buông ra Khởi La, tay vớt nàng cổ, ngoan, chờ ta trở lại. Khởi La gật gật đầu, Lâm Hân giơ roi, hắc mã lao nhanh mà đi, Thấu Mặc chờ mấy người đuổi kịp. Bất quá một hồi làm liền biến mất ở tầm nhìn. Người khác đều hồi phủ, chỉ có Khởi La còn đứng tại chỗ, nắm kia cái hãy còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể ngọc ban chỉ, thật lâu mà không muốn rời đi. Lâm Hân đi rồi lúc sau mấy ngày, Khởi La liền tiến cung vấn an Tô Huyền. Tô Huyền tẩm điện ngồi không ít phi tần, Khởi La từ trước đều không có gặp qua, không biết như thế nào liền thuộc lặt lên. Nàng vừa đi tiến trong điện, những cái đó phi tần liền nhiệt tình mà nghênh lại đây, đem nàng vây quanh, nàng nhất thời thụ sủng nhược kinh. Tô Huyền hướng Khởi La nhất nhất giới thiệu những cái đó phi tần, sau đó ở nàng bên tai nói, các nàng không biết từ chỗ nào nghe được chuyện của ta, đều tưởng hướng tỷ tỷ lãnh giáo đâu. Cửa có cái nhìn trộm cung nữ thấy thế, chạy về Triệu Dục chỗ ở, hướng Triệu Dục báo cáo, những cái đó nương nương hướng hầu phu nhân hỏi thăm như thế nào có thể được thịnh sủng đâu. Còn có Đông cung kia hai cái không có sắc mặt hầu ngự nữ cũng ở nơi đó, cái này nhưng như thế nào cho phải. Nô tỳ liền không rõ, kia hầu phu nhân thật sự có như vậy thần. Triệu Dục quăng ngã trên tay lược, hùng hổ mà ra Đông cung, hướng hoàng hậu Khôn cùng cung qua đi. Nàng vừa thấy đến hoàng hậu, liền ghé vào nàng trên đùi khóc, mẫu hậu ngài muốn cứu cứu ta. Triệu hoàng hậu túi đầu xem nàng, tuy rằng không mừng nàng hành vi không kiểm, nhưng Chu Cảnh Liêu không thể hành phòng sự, nàng thật là ăn đau khổ, hơn nữa là chính mình thân chất nữ, như thế nào cũng không đành lòng không cho nàng sắc mặt tốt, liền dùng khăn tay cho nàng sát nước mắt, ngươi này còn có mang đâu, có thể nào tùy tiện khóc. Triệu Dục nắm Triệu hoàng hậu tay, nhìn tả hữu, Triệu hoàng hậu nói, Xuân Hoa, làm cho bọn họ đều đi xuống đi. Xuân Hoa hành lễ, đem cung nhân đều mang đi ra ngoài. Mẫu hậu, hôm nay cái kia Chu Khởi La tiến cung, ngài có biết nhiều ít phi tần đều đi thái tử phi nơi đó. Còn như vậy đi xuống, toàn bộ hậu cung không phải lộn xộn. Cô mẫu, ngài thân là hậu cung chi chủ, chẳng lẽ mặc kệ còn sao? Lại kêu người nọ dùng cái gì hồ ly tinh chi thuật. Triệu hoàng hậu đánh gãy nàng, chớ có nói bậy. Triệu Dục khí bất quá, nói tiếp, thái tử phi còn chưa tính. Những cái đó hầu ngự nữ cùng những cái đó vị phân thấp phi tần tính thứ gì? Mẫu hậu ngài không vì ta suy nghĩ, cũng muốn vì phụ hoàng suy nghĩ a, nếu là mỗi người đều có biện pháp bỏ lên trên long sàng, kia. Nay Chu Khởi La chính là Lâm Hân phu nhân, tiến cung cũng là danh chính ngôn thuận. Chẳng lẽ ta còn có thể hạ chỉ không cho nàng tiến cung? Bị ngươi phụ hoàng đã biết, khẳng định lại muốn bực bội. Triệu hoàng hậu một bên suy tư một bên nói. Kia nghĩ cách. Làm nàng không đảm đương nổi Lâm Hân phu nhân không phải được rồi. Triệu Dục khẩu mau nói, mẫu hậu, này Chu Khởi La thật sự không thể lưu trữ. Nàng lưu trữ mối họa vô cùng, liền thái tử đều hỏi nàng. Ngươi, lời này thật sự. Triệu Chứa dùng sức gật gật đầu, đầy mặt ủy khuất, ngài là biết nàng lớn lên cái kia hồ ly tinh bộ dáng, lại có bản lĩnh. Tần Vương chắc phi, Thái tử phi, cái nào không phải mượn nàng thế được sủng ái. Bên không nói, Dũng Quan Hầu ở cưới nàng phía trước là cái dạng gì người. Cưới nàng lúc sau cùng thay đổi cá nhân giống nhau, ta lo lắng Thái tử bị nàng mê hoặc a. Triệu Hoàng Hậu cầm nắm tay, như thế xem ra, thật sự muốn trừ. Lúc này mảnh trướng giật giật, Triệu Hoàng Hậu quát, ai ở nơi đó, đi ra cho ta. Quách Thái Y ghi nơm nớp lo sợ mà đi ra, liều mạng dập đầu nói, tiểu nhân cấp nương nương khám xong mạch, ở thiên điện viết phương thuốc, tiểu nhân vô tình, tiểu nhân cái gì đều không có nghe thấy. Triệu Hoàng Hậu chậm gì gì mà nói, Quách Thái Y ghi ngươi là chuyên trị phụ nhân bệnh tật đi. Là. Quách Thái Y ghi một bên nói, một bên giơ tay sát mồ hôi trên trán. Ngươi có biết có biện pháp nào, có thể làm một nữ nhân không dự? Quách Thái Y thì thân thể cứng đờ, đã nháy mắt minh bạch Triệu Hoàng Hậu ý tứ. Hắn tâm tư bay nhanh thay đổi, sau đó dập đầu nói, Hoàng Hậu nương nương nếu là chỉ hầu phu nhân nói, nàng trời sinh chính là thạch nữ, không thể sinh dục. Hầu gia từng muốn ti chức tiến đến trần trị, còn làm ti chức đừng nói đi ra ngoài. Nga! Thế nhưng có loại sự tình này. Triệu Hoàng Hậu ý vị thâm trường mà cười một chút. Triệu Dục nói, mẫu hậu, thật là thiên trợ chúng ta. Chu Khởi La giấu giếm chính mình không thể sinh dục sự tình, gả vào hầu phủ, đúng sự thật bị Gia Khang quận chúa đã biết, có thể nhẹ tha nàng sao. Ta đây liền đi nàng đứng dậy phải đi, bị Triệu Hoàng Hậu một phen giữ chặt, ngươi có thể ra mặt sao. Ngày sau Lâm Hân nếu là trở về, truy cứu lên, ngươi có biết hậu quả. Triệu Dục bị Triệu Hoàng Hậu nhắc nhở, sửng sốt một chút, vậy nên làm sao bây giờ. Ta đều có biện pháp. Triệu Hoàng Hậu lại nhìn về phía Quách Thái Y. Quách Thái Y sợ tới mức hoang mang lo sợ. Tiểu nhân này liền từ quan về quê, cầu Hoàng Hậu tha tiểu nhân một mạng. Thính ngươi thức thời, lui ra đi. Triệu Hoàng Hậu phất phất tay, Quách Thái Y trốn cũng tưởng mà từ trong điện ra tới, suýt nữa không có đứng vững. Hắn vội vàng trở lại Thái Y viện, hướng viện chính xin từ trước, viện chính hỏi chuyện, hắn chỉ nói trong nhà lao mẫu bệnh nặng. Mong hắn về quê, sau đó liền thu thập đồ vật ly cung. Chờ ra cửa cung, hắn thẳng đến trong nhà, rất sợ hoàng hậu sửa chủ ý, liền kêu người nhà chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi. Trước khi đi, hắn trộm quải nhập phủ bên ngõ nhỏ, đưa tới một cái khất cái, đem đồ vật giao cho hắn, dặn dò một phen, liền vội vàng ngồi trên xe ngựa. Trên xe ngựa, phu nhân hỏi hắn, lao ra như thế nào êm đẹp, đông nhiên muốn tử quan về quê. Đừng hỏi. Ngươi đừng hỏi. Quách Thái Y phân phó xe ngựa đi mau, ở trong lòng âm thầm nói, hầu ra, ngài gửi gắm việc, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Vọng ngài chớ trách. Chương 117 tám hỏa. Khởi La ở Đông Cung bị mọi người vây quanh truy vấn vấn đề, nàng nhất nhất giải đáp, khẳng định không có biện pháp giống giáo Tô Huyền giống nhau tường tận. Hơn nữa loại chuyện này, nếm thử một lần còn có thể, nếm thử nhiều lần liền sẽ không linh nghiệm. Các phi tần cảm giác được nàng có lệ, không vui mà tan đi, nàng lại bồi Tô Huyền nói một lát lời nói, thẳng đến trạng vạng mới ra cung. Hạ Hoánh trở lại Di Cung cung, đối Vương Hiền Phi nói, nô tỳ đã thăm minh, Hoàng hậu nương nương sẽ có điều hành động. Nương nương, chúng ta. Vương Hiền Phi chiều trong hồ hồng đầu cá chép giải một phen cá thực, thấy bọn nó cho nhau tranh đoạt, nhàn nhạt mà cười cười, Hạ Hoánh, ta cho ngươi nói cái chuyện xưa. Nương nương mời nói, rất nhiều năm trước, một nữ tử ngưỡng mộ một vị tuổi trẻ tướng quân. Nàng là thế gia thiên kim, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nàng muốn tướng quân tâm. Sau lại, nàng ngượng ngùng mà viết phong thư cấp tướng quân, không nghĩ tới tướng quân ước nàng gặp mặt, nàng trong lòng thập phần vui mừng. Ngày đó ban đêm ở rừng trúc, nàng mơ màng hồ đồ bị tướng quân cướp đi trong sạch. Tái ngộ tướng quân khi, nàng hỏi tướng quân khi nào cưới nàng. Tướng quân lại vẻ mặt lạnh nhạt mà đẩy ra nàng. Sau lại, nàng tìm chết, sai tay đem mẫu thân đẩy ngã, mẫu thân đầu đâm hướng về phía góc bàn mà chết. Nàng kinh hoàng thất thố, nghĩ mọi cách che giấu chân tướng, nàng uống dược giết chính mình hài tử, phẫn mà vào cung. Nàng vẫn luôn suy nghĩ muốn như thế nào trả thù cái kia tướng quân. Tướng quân cưới chính mình căn bản không thích nữ nhân, tướng quân sau lại chết trận xa trường. Chính là này đó đều không đủ để trừ khử nàng đối tướng quân hận ý a. Hạ Hoánh nghe được sau lưng mồ hôi lạnh đều ra tới. Vương Hiển Phi xoay người, nhìn không trung dạng mây đỏ, này hận, chỉ sợ đến chết mới thôi. Ngày thứ hai, Khởi La theo thường lệ đi phủ Dung Nguyễn cấp gia Khang Thịnh An, trong phòng ngồi đến tràn đầy người, bên trong còn ngồi một cái ăn mặc khoan bảo nữ đạo sĩ.